Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Nguyễn Orange, và một câu chuyện về chủ đề gọi hồn cũng rất là hay. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ma quỷ là ma quỷ. Tôi tin trên đời này nó tồn tại. Trong tiềm thức của mỗi người, ma quỷ đã là một khái niệm quá quen thuộc, ám chỉ chung về linh hồn của con người, động vật sau khi chết đi. Và ở đây sẽ có người tin nó tồn tại trên đời, còn sẽ có người thì không. Với bản thân tôi tin nó tồn tại và nó thực sự đáng sợ. Câu chuyện này xảy ra với tôi và một người bạn của mình cách đây gần nửa năm. Cho tới tận bây giờ, khi mà ngồi kể lại tôi vẫn còn có cảm giác rùng mình. Và với người bạn kia, nó thậm chí đã không còn được như người bình thường nữa. Điều gì đã xảy ra với chúng tôi? Ngày 3 tháng 8 năm 2022, âm lịch là ngày 6 tháng 7. Như người ta vẫn hay nói thì tháng 7 âm lịch này là tháng cô hồn. Trong tháng này, quỷ môn quan được mở. Ma quỷ có thể tự do đi lại giữa hai giới âm và dương trong tháng. Ở tháng cô hồn, theo dân gian răn dạy thì phải kiêng kỵ đủ thứ lắm, nhưng bản thân tôi lúc ấy vẫn không tin gì mấy cái chuyện ma quỷ. Thời buổi phát triển mà, nói mấy thằng thanh niên bọn tôi tin thì khó lắm. Vào ngày hôm ấy thì thằng bạn tôi, tên nó là Đức, thằng này trước học cùng tôi năm cấp 2, xưa giờ nó có tiếng là nghịch ngợm rồi. Hôm đó nó gọi cho tôi để đưa ra một lời gạ gẫm khá thú vị. Đó là làm một cái lễ, hay chính xác hơn là mở ra một cánh cổng để dẫn đường chỉ lối cho ma quỷ tìm tới. Theo như lời nó, khi nói trong điện thoại, thì làm vậy cũng chỉ để chứng thực ma quỷ có tồn tại hay là không thôi. Lúc đấy ngẫm nghĩ thế nào tôi cũng đồng ý. Và ngay sau đó thì tôi phi xe một mạch sang bên nhà của thằng Đức. Cho dù lúc ấy đã gần 9 giờ tối. Đường làng, đường quê vào cái tầm giờ tối tăm lắm. Hơn nữa trong cái tháng này người ta lại kiêng kỵ lên đường xá, lại càng vắng vẻ hơn. Chạy xe trong cái không khí ấy chừng 15 phút thì tôi cũng sang tới bên nhà nó. Thằng Đức sống ở đây có một mình. Lý do là nhà nó có điều kiện. Ông bà cất cho mảnh đất dựng cho cái nhà cấp 4 xong rồi tống ra ở riêng luôn. Đứng bên ngoài cổng, tôi ngó nhìn vào bên trong thì thấy tối om không chút ánh đèn. Đang nghĩ bụng, hay là thằng này nó lừa mình, thì bất ngờ thằng quỷ ấy xuất hiện. Không phải từ xa hay đang đi tới, mà nó bất thình lình đứng ngay trước mặt của tôi. Cái thằng chó này như con ma ấy, làm bố mày giật cả mình. Khi ấy tôi không kìm được mà chửi thề luôn. Đến không gọi mà cứ đứng ngoài này ngó ngó cái gì? Thằng Đức đáp lại với nụ cười không chút liêm sỉ. Bà mẹ, thì thấy đèn đóm tối om nên tao tưởng mày đi đâu. Mà sao mày không bật cái đèn lên? Mẹ, chỗ này đã vắng rồi, nhà đéo nào cũng tắt đèn. Nhìn qua có khác nào cái nghĩa địa không? Nghĩa địa? Mày nói tao mới nhớ chưa, chỗ này trước chẳng là cái nghĩa địa còn gì. Mà như thế càng tốt, càng thích hợp cho tối ngày hôm nay. Thằng Đức cười. Vẻ của nó bây giờ ma mị khó đoán lắm. Thôi, bố dắt xe đi vào trong này, cứ đứng đây ai người ta lại tưởng này kia thì không hay. Thằng Đức thấy tôi đứng ngơ ra đó thì bước lại gần, rồi kéo kéo tay tôi hối thúc. Hai thằng chúng tôi sau ấy đi vào bên trong nhà. Vào tới trong, thằng Đức nghe lời tôi thì giờ cũng chịu bật đèn. Nhà cửa có chút ánh sáng nhìn nó đỡ u ám hẳn đi. Tới bây giờ tôi mới hỏi cho rõ. Thế cái trò ngu vừa mày nói ấy, giờ nói rõ ra xem nào. Thằng Đức gật đầu ngồi xuống ghế đối diện. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm rồi trả lời một cách chậm rãi. Tao vừa mới tìm hiểu được một cách triệu hồi ma quỷ. Tao cũng ngâm cứu mấy ngày hôm nay rồi. Vậy nên giờ gọi mày qua đây để phụ tao một tay. Nghe từng câu từng chữ cộng thêm cái vẻ mặt của thằng Đức khi này, nó lại làm cho tôi sợ. Như người ta hay nói, có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Không tin thì thôi, chứ cũng không nên chơi ngu như thế. Thôi tao chịu, tin gì ba cái bài tào lao ấy, chẳng may làm sao thì lại sớm về với các cụ. Tôi đánh ánh mắt đi hướng khác mà đáp lại lời nó. Thế vừa gọi thì bảo ừ sang ngay vào việc ngay. Lỡ tới đây lại rén ngang à? Thằng Đức bĩu môi nói với cái giọng chảy nước, nó khiến tôi thực sự khó chịu. Vừa nghe mày nói thì tao tò mò để qua đây xem thử như thế nào. À, mà tháng này cũng là tháng cô hồn, đéo đâu chẳng có ma mà còn cần phải triệu hồi làm đếch gì. Không, cái này thú vị hơn nhiều. Yên tâm chỉ thử thôi, có gì thì cũng dừng lại được cơ mà. Thằng Đức hạ giọng tiếp tục dụ dỗ tôi. Nhìn thằng nhỏ khi này tôi lại có chút dao động. Chơi với nhau bao nhiêu năm nay, trò gì đi đâu cũng góp mặt. Giờ đã ngồi ở đây mà từ chối nó nữa thì cũng khó nhìn nhau. Qua một hồi đắn đo suy nghĩ, thêm cả phần tò mò về trò chơi, tôi cũng gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mày đảm bảo không có gì xấu xảy ra chứ? Tôi hỏi lại cho chắc chắn. Thế mày đi với tao bao nhiêu lần rồi? Đã khi nào tao để mày rụng cọng tóc nào chưa? Thằng Đức hất hàm hỏi lại như thể khẳng định. Đúng thật là chơi bao nhiêu cái ngu, nhưng giờ tôi với nó vẫn còn lành lặn. Tôi cũng không còn lời nào để nói với nó nữa cả. Được rồi, giờ đi vào đây. Chú chỉ cần làm theo những gì anh nói là được. Thằng Đức sau đấy đứng dậy nói tiếp với tôi. Chẳng đợi tôi đáp lại, nó quay người rồi bước thẳng về phía gian phòng ngủ luôn. Theo bước thằng Đức vào phòng, đập ngay vào mắt tôi là một hình vẽ lớn dưới nền nhà. Xung quanh hình vẽ còn được đặt hàng loạt những cốc nến nữa. Để có được hình vẽ kỳ quái này, tôi nghĩ thằng Đức cũng bỏ ra không ít công sức. Và thứ vẽ lên hình thù ấy là một loại bột gì đó màu trắng. Để mà biết chính xác thì tôi cũng chẳng thể nào mà nhìn ra được. Đi cẩn thận không đá vào đây bây giờ. Thằng Đức mở đèn của điện thoại rồi quay sang nói với tôi. Mẹ tố, phòng có đèn không bật mẹ nó lên, còn flash, đúng cái thằng khác người này. Chẳng biết phải thằng này tiết kiệm điện hay không, nhưng hành động dùng đèn điện thoại thay vì đèn phòng của nó thực khiến cho tôi khó chịu. Cái gì cũng có lý do của nó. Mà lại đây, thằng Đức đi lại chỗ cửa sổ, ở đây còn được đặt một cái gì đó, nhưng đang được che bởi một mảnh vải. Tới khi nó giật tấm vải ra, thì ấy là một tấm gương. Nó cao chừng 1m5 và ngang khoảng nửa mét. Mày cũng biết soi gương cửa? Tôi nhếch mép hỏi. Soi cái gì? Để nhìn những thứ không nhìn được bằng mắt thường đấy. Thằng Đức vẻ mặt nguy hiểm đáp lại. Sau ấy thì nó đưa cho tôi cái bật lửa rồi nói tiếp. Giờ mon men thắp hết mấy cốc nến dưới đất lên cho tao cái đi. Sao mày không làm đi, còn sai tao? Tao còn có việc khác. Thôi nhanh cái tay lên. Thằng Đức sau đó dúi cái bật lửa vào tay tôi, rồi nó quay người đi ra khỏi phòng, để lại tôi giờ đang ngơ ngác cầm cái bật lửa trên tay. Nhưng thôi đã ở đây rồi, đứng không tối tăm thì nó cũng chán. Vậy là tôi lần mò dưới nền nhà, rồi dùng bật lửa thắp lên từng cốc nến một. Ánh sáng mập mờ lan tỏa khắp phòng, giúp tôi nhìn rõ hơn được hình vẽ. Đó là một hình tròn lớn có đường kính ước chừng khoảng 1,5 m. Trong hình tròn được vẽ thêm hàng loạt những đường nét chồng chéo lên nhau. Nếu tôi nhìn không nhầm thì ấy là hình của nhiều ngôi sao năm cánh. Ở mỗi điểm đầu của cánh sao lại có thêm các vòng tròn nhỏ nữa. Bên trong của những hình nhỏ này là những ký tự mà bản thân tôi cũng chẳng thể nhìn ra đó là ngôn ngữ của một quốc gia nào. Nhưng để đoán mò thì tất cả trông nó giống như hình vẽ mà tôi đã thấy trong những bộ phim ma quỷ của phương Tây. Và hình tròn này chính là để triệu hồi ma quỷ. Xong rồi đấy à? Mà làm gì cứ đứng đần mặt ra thế? Còn đang suy nghĩ viển vông thì thằng Đức bất ngờ xuất hiện. Giọng nói kèm theo cái vỗ vai của nó khiến cho tôi giật mình chút nữa thì rơi cái bật lửa đang cầm trên tay xuống đất. Thằng ngu này, mày lại làm tao giật cả mình. Tôi hẳn giọng nói với nó, không biết phải do tâm lý hay không. Nhưng từ lúc đến đây tới bây giờ, tôi cảm giác thằng này cứ bí hiểm ra làm sao ấy. Đi tới đi lui mà nhẹ nhàng không khác nào con ma. Nhìn mặt mày có vẻ đang sợ dần rồi phải không? Thằng Đức ké sát lại rồi nói bằng cái giọng kinh kỉnh. Một chút, nhưng mày tính học theo trên phim thật đó à? Tôi hỏi lại nó khi nhìn tới hình vẽ dưới nền nhà. Đúng rồi, tao muốn làm giống như trên phim. Muốn dùng hình vẽ này để gọi ma quỷ xuất hiện. Và cái gương kia, Nó có thể giúp tao với mày quan sát được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Thằng Đức gật gật đầu, ánh mắt nó xa xăm mà kiên định lắm. Chắc hẳn nó đang rất tự tin về quyết định này của mình. Tưởng nó học ở đâu ba cái đồ quỷ này, ai ngờ nó học trên phim. Mà những thứ trên phim thì làm gì có thật. Bây giờ tôi mới thoải mái mà châm chọc nó. Chú đúng là con lớn mà chẳng có khôn gì. Tin cái gì không tin để đi tin mấy thứ trên phim. Thế rồi giờ chú vào việc đi cho anh quay lại video. Để mai có gì còn đăng cho thiên hạ biết xã hội vừa xuất hiện thêm được một thằng ngu. Trên phim thì nó bình thường thôi. Mà mày quên phim ảnh cũng phải dựa vào hiện thực để xây dựng à? Giờ có mày với tao thì tao cũng nói thật. Thực ra tao có vào một nhóm trên web. Thành viên trong nhóm thì ở mọi quốc gia. Nội dung chính trong nhóm là nói về các chuyện tâm linh xung quanh cuộc sống. Ở đấy, những thành viên kỳ cựu còn hướng dẫn cách để gọi ma quỷ lên nữa. Và sẽ cần mất một khoản phí để lấy được hướng dẫn của họ. Nghe thằng Đức nói xong, tôi không đáp lại. Không phải vì tôi đang sợ. Thực chất là tôi đang nghĩ thằng này vừa mới bị lừa mất một khoản tiền. Hiện nay mạng xã hội phát triển rất mạnh mẽ. Việc tràn lan hội nhóm cộng đồng này cộng đồng nọ xuất hiện không phải là ít. Ở đây thì những thành viên có thể trao đổi, bàn luận với nhau một cách vui vẻ thoải mái. Nhưng ở một khía cạnh khác thì nó cũng là một mảnh đất màu mỡ cho việc buôn bán lừa đảo. Và qua những gì thằng Đức trình bày thì tôi tin nó đã bị mất số tiền ấy rồi. Chẳng có ma quỷ, chẳng có hướng dẫn nào ở đây cả. Nghĩ cái gì mà cứ đứng thẫn thờ ra thế? Đi lại đây rồi phụ tao xích cái tấm gương này ra đây coi. Giọng nói của thằng Đức một lần nữa bất giác vang lên, cắt ngang đi dòng suy nghĩ. Tôi bấy giờ mới ngơ ngác quay sang nhìn thẳng vào nó. Được rồi, để xem mày sẽ làm như thế nào. Thằng Đức không đáp lại, nó chỉ hất hàm rồi đi về phía tấm gương. Mỗi thằng một bên tay kê cho tấm gương ngay ngắn. Lúc này tôi mới để ý ở chỗ này còn có thêm một hình tam giác khác. Nhưng nó nhỏ hơn vòng tròn kia rất nhiều. Và trong tam giác này cũng không có hình này hình nọ. Chỉ có vài ký tự được vẽ chạy theo các cạnh của tam giác mà thôi. Về phần thằng Đức, kê xong tấm gương thì nó cũng không nói năng gì mà đi luôn lại chỗ cái bàn nhỏ trong phòng. Tay nó sau ấy nhẹ nhàng kéo ngăn rồi lấy từ bên trong ra một mảnh giấy được gấp gọn. Khi ấy tôi nhìn mảnh giấy cũng khá tò mò lên hỏi. Triệu hồi ma quỷ mà mang cả giấy bút ra làm cái gì thế? Thằng Đức không trả lời mà cầm mảnh giấy tiến lại gần chỗ tôi. Khi nó mở mảnh giấy ấy ra cho tôi xem thì lại hồn. Toàn là những dòng chữ nguệch ngoạc, đường nét thì có vẻ của một ngôn ngữ với những ký tự trên các vòng tròn kia. Kinh thánh đây đấy à? Tôi cười châm chọc nó. Không, là thần chú ấy. Ta mất gần 4 triệu chỉ để mua mấy cái dòng chữ này thôi đấy. Thằng Đức sảng giọng đáp lại. Nghe xong tôi bật cười. Nhưng thôi, cái giá 4 triệu vẫn quá rẻ cho một bài học về niềm tin. Rồi, thế giờ mày tính sẽ làm gì với những thứ đã bày vẽ ra? Nhanh chứ chú, cũng 10 giờ rồi đấy. À đây... Thằng Đức ngẫm nghĩ rồi kéo tay tôi chỉ sang phía tấm gương. Giờ mày cứ đứng im ở đây. Có vấn đề gì xấu xảy ra thì chỉ cần đập bể tấm gương này đi là được. Mẹ, mày bảo nhìn vào tấm gương thì mới thấy được ma quỷ. Giờ bảo tao đứng đây thì còn nhìn thấy được cái gì nữa. Không ham nhưng tính tôi cũng tò mò. Vậy nên tôi đã từ chối ý kiến mà thằng Đức đưa ra. Thế thì mày đứng ra kia cũng được. Nhưng có vấn đề gì hay là tao ra hiệu thì phải đập bể cái gương ấy ra ngay đấy. Thằng Đức gật gù dặn dò lại tôi. Được rồi, mày cứ yên tâm đi. Nói xong để nó an tâm hơn thì tôi còn tiện tay móc ra con điện thoại cục gạch dùng làm súng phụ của mình nữa. Tung lên tung xuống con hàng, tôi nói tiếp. Cái loại này mà ném thì có mà kính cường lực cũng vỡ chứ đừng nói đến tấm gương ba ly kia. Ừ được, giờ đến việc của pháp sư rồi. Thằng Đức gật đầu hắng giọng. Tôi chẳng biết thái độ của nó khi này là sao nữa. Có phải nó nói vậy cho tâm lý đỡ căng thẳng hay không? Thoáng cái mà thằng Đức đã bước vào trong chính giữa vòng tròn lớn. Sau đấy nó cầm tờ giấy nhìn chăm chú lại một hồi rất lâu. Thì vo vo rồi ném ra bên ngoài chỗ tôi đang đứng. Bản thân tôi bấy giờ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi. Chỉ thấy sau hành động ấy thì sắc mặt của thằng Đức trở nên nghiêm túc hơn. Đôi mắt nó nhắm chặt, hai bàn tay cũng đan lại với nhau. Miệng thì bắt đầu đọc lẩm nhẩm những ngôn từ khó hiểu. Nếu tôi đoán không nhầm thì đấy chính là thứ ngôn ngữ được ghi bên trong mảnh giấy kia. Kỳ thực mà nói, nhìn nó bây giờ chẳng khác nào những gã pháp sư chính hiệu như trên màn ảnh. Khi thằng Đức ngừng đọc những câu thần chú, mọi thứ trong căn phòng vẫn yên ắng, chẳng có biến động gì. Điều này thì tôi cũng đoán biết được từ trước nên không mấy bất ngờ. Tuy thế nhưng có vẻ nghi lễ của nó vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy thằng Đức sau đó từ từ thu mình ngồi xuống. Tiếp theo là nó lấy trong túi áo của mình ra một con dao dọc giấy, lưỡi dao khi đẩy ra sáng bóng, sắc lẹm, nhìn rất là gai người. Và rồi tôi chỉ thấy nó cầm con dao cứa mạnh một phát lên lòng bàn tay trái của mình. Mặt nó khi ấy nhăn nhó, coi bộ đang nén lại cơn đau. Những giọt máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay nó nhỏ giọt từng chút một xuống dưới nền đất. Và chuyện kỳ lạ từ đầu tới giờ cũng bắt đầu xảy ra. Nó lạ đến độ tôi phải tròn mắt, há hốc miệng, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Những giọt máu thay vì cô đọng lại một chỗ thì như có một nguồn năng lượng vô hình điều khiển. Nó từ từ phân tách rồi di chuyển thấm dần vào những nét vẽ dưới nền đất. Trước ánh sáng của những ngọn nến đang cháy ngả nghiêng, vòng tròn còn màu trắng thì giờ đã biến sang một màu đỏ hoàn toàn. Nhìn nó ma mị, huyền ảo, chẳng thể nào giải thích được. Trong gian phòng yên tĩnh bây giờ cũng xuất hiện những cơn gió nhẹ từ ngoài len lỏi qua khe cửa lùa vào. Thời tiết giờ mới là giữa thu, nhưng những cơn gió này mang theo cái hơi lạnh tưởng chừng đâu là của những ngày giữa ngày đông giá rét, khiến cho bản thân tôi thấy lạnh lạnh và phải thu tay của mình lại. Hình như không được rồi. Không khí u ám căng thẳng ấy trôi qua được một hồi thì thằng Đức lẩm nhẩm lắc đầu, thở dài đầy trầm tư. Nó sau đó đứng dậy bước ra khỏi vòng tròn, rồi lại đi lại bật công tắc phòng. Chắc thấy tôi vẫn đứng ngây ngốc nên nó liền hỏi: "Sao? Sao mà lại đứng đần mặt ra thế?" "Không sao. Mà mày nói không được tức là triệu hồi thất bại rồi à?" Tôi trả lời và hỏi lại nó. "Thì chả thất bại, mày nhìn có thấy con ma con quỷ nào xuất hiện không?" Thằng Đức chẹp miệng trả lời một cách chán nản. Mặc dù miệng nó đã xác nhận thất bại, nhưng với những gì bản thân tôi vừa chứng kiến vừa cảm nhận thì tôi lại thấy nó không hề đơn giản. Không thể nào những giọt máu lại có thể tự tách nhau rồi chạy trên mặt đất như thế. Và ở cái thời tiết này cũng chẳng có một cơn gió nào có thể làm cho tôi lạnh người mà phải quắp mình vào như vậy được. "Mày lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế?" Thằng Đức vỗ vai hỏi làm cho tôi giật mình. "Nếu thất bại, vậy việc giọt máu của mày có thể tự động di chuyển là sao? Tao thực sự đã nghĩ nát óc rồi mà vẫn không hiểu sao điều đó lại có thể xảy ra ngay trước mắt của mình được." Tôi hỏi ngược lại thằng Đức. "Ai mà biết, tao chỉ thấy hướng dẫn bảo vệ thôi. Cái lúc ấy kể ra tao cũng hoang mang lắm, nhưng mà đang hành sự nên là cũng kiểm lại mà quan sát thôi." Thằng Đức đáp lại. Qua câu trả lời này của nó, tôi càng chắc chắn hơn về cái suy nghĩ của mình. Chắc chắn rằng vừa đã có điều gì đó xảy ra. "Mà sao giờ mày hỏi lắm thế? Thôi cũng muộn rồi, đi ngủ thôi." Thằng Đức một lần nữa vỗ vai tôi và nói bằng giọng thúc giục. Tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã nhảy tót lên giường của mình. Hành động này của nó khiến cho tôi bấy giờ phải ngơ ngác. "Mày cứ thế đi ngủ mà không dọn chỗ này đi hay sao? Hôm nay cũng thất bại rồi, cứ để đấy rồi mai thực hành lại chứ dọn làm gì. Mày vẫn có ý định sẽ làm lễ gọi hồn một lần nữa?" Tôi không nghĩ rằng thằng Đức vẫn có suy nghĩ tiếp tục lễ đàn. "Chứ sao nữa, tao nghe người ta bảo rồi, cái này không phải làm lần một lần hai là thành công đâu. Có người thậm chí còn mất cả năm trời đấy." Nó đáp lại và vẫn kiên định biết suy nghĩ của mình. Biết thằng này một khi đã quyết thì sẽ làm tới khi ra kết quả mới thôi. Vậy nên tôi cũng chẳng phàn nàn gì với nó nữa. Cơ mà nói bây giờ ngủ trong căn phòng này, ngủ với những hình thù kỳ quái kia thì bản thân tôi cũng chẳng thích. Tôi quay người đi ra cửa phòng rồi nói với nó. "Thôi, tao ra bên ngoài phòng khách ngủ, chứ ở trong với ba cái đồ này tao không quen." "Có cái gì đâu mà không quen, hay mày đang sợ à?" Thằng Đức vẻ ngạc nhiên hỏi lại. "Thì cứ cho là vậy đi, Mà ngủ thì cứ để đèn đấy, chứ cảm giác trong căn phòng này tao chẳng thấy an tâm một chút nào cả. Tôi dặn dò nó nốt câu rồi cũng bước ra bên ngoài luôn. Thái độ của nó khi ấy như thế nào thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Nằm trên ghế sofa bên ngoài phòng khách không chút ánh đèn, bản thân tôi khi này lại vắt tay lên trán mà suy nghĩ về lễ gọi hồn ban nãy. Trong tôi lúc đó đặt ra cả một đống câu hỏi. Thằng Đức nó đâu phải là pháp sư hay là đạo sĩ, tại sao chỉ với một câu thần chú mà lại có thể làm ra điều kỳ lạ như vậy được? Còn cơn gió độc ban nãy nữa, nó mang một hơi lạnh bất thường. Hay là mình đã nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều? Kỳ thực với một đống suy tư, bản thân tôi lúc đó không tài nào mà chợp mắt cho nổi. Tôi muốn tìm hiểu, muốn biết nhiều hơn về thế giới tâm linh này. Và thật đúng thời điểm khi tôi đang sống trong một xã hội phát triển, mọi thứ, tất cả đều có thể lý giải với một cú nhấp chuột. Không nghĩ ngợi thêm, tôi rút điện thoại của mình ra rồi lên Internet để kiếm tìm với đủ thứ nội dung. Lễ gọi hồn là gì? Ma quỷ có tồn tại? Vân vân. Hàng đống thông tin hiện ra trước mắt của tôi. Nguyên trang đầu tìm kiếm, tôi đọc không bỏ sót một thứ gì cả. Góp nhặt những gì đọc được, tôi cũng đã có được một số kiến thức nhất định. Còn đang chăm chú tập trung thì bất ngờ, tôi bị giật mình bởi ánh đèn chớp tắt từ căn phòng thằng Đức. Ngay sau đó là những tiếng lạch cạch liên hồi vang lên. Thằng này làm gì thế nhỉ? Mặc dù ngờ ngợ nhưng cho rằng thằng Đức dậy tắt đèn, nên tôi sau đó cũng chẳng quan tâm tới nữa. Nhìn đồng hồ thì giờ đã hơn 12 giờ, tôi cũng cần phải chợp mắt vì ngày mai vẫn còn một đống công việc cần phải làm nữa. Mặt nhắm mắt mở thiêu thiêu vào giấc thì tôi lại giật mình một lần nữa bởi tiếng động vang lên trong phòng thằng Đức. Khi này tôi không còn nằm yên được, mang theo sự tò mò, tôi mở đèn điện thoại rồi từng bước một tiến về phía phòng của nó. Đứng trước cánh cửa phòng, tôi hơi rọi đèn vào bên trong rồi tránh ánh mắt quan sát. Bất ngờ, vào đúng lúc ánh đèn lia qua tấm gương, một hình ảnh vô cùng kỳ dị đã đập thẳng vào mắt của tôi. Là một gương mặt không phân biệt rõ nam hay là nữ. Nhưng gương mặt ấy trắng bệch và hình như còn đang nổi lên những gân máu nữa. Thứ kinh khủng ấy làm tôi giật mình run sợ, để rồi làm rơi cả cái điện thoại đang cầm trên tay. Mặt lưng điện thoại úp xuống, lên không gian bây giờ trở nên tối đen. Không ánh sáng, không tiếng động. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã phải mất một lúc đứng đờ ra thì mới có thể trấn tĩnh lại được. Việc đầu tiên tôi làm sau đó là run rẩy cúi người xuống nhặt lên cái điện thoại của mình. Tiếp theo là đi từng bước một đến chỗ công tắc đèn. Nhưng vào giây phút này, tôi không biết có phải do bóng đèn chập chờn hay là gì, mà cho dù bật thế nào nó cũng không sáng. Bất lực, một lần nữa tôi lại phải sử dụng ánh đèn của điện thoại. Ánh đèn rọi tới chỗ giường của thằng Đức, tôi muốn tiến tới để gọi nó dậy. Đáng thương, chiếc điện thoại trên tay tôi lại rơi xuống đất. Nhưng lần này không phải tôi thấy ai xuất hiện trong gương, mà thực chất là tôi bị giật mình bởi gương mặt của thằng Đức. Nó đang quay ngoắt ra nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt nó khi ấy theo tôi cảm nhận là tràn đầy sát khí. Sao bảo ngủ bên ngoài? Sợ rồi lại mò vào đây à? Đang loay hoay nhặt lên cái điện thoại thì giọng thằng Đức vang lên. Ngay sau đó thì tôi bị ánh đèn từ điện thoại của nó chiếu thẳng vào mặt. Cái thằng chó này, mày làm tao giật cả mình. Giờ mày dậy mau đi, tao có chuyện muốn nói. Được rồi, nói gì thì cứ bật cái điện lên. Tối thế này thấy cái gì mà nói. Thằng Đức bình tĩnh ngồi dậy, sau đó thì nó chậm rãi đi lại bật công tắc đèn. Chỉ một phát duy nhất, căn phòng khi này đã tràn ngập ánh sáng, còn tôi bấy giờ thì đứng ngơ ra khó hiểu. Vừa mình loay hoay bật mãi thì không lên, giờ thằng này nó làm mỗi phát thì ăn ngay. Chẳng nhẽ đích thị là có ma thật hay sao? Không, tôi phải nói ra suy nghĩ của mình cho thằng Đức nghe mới được. Sao? Có gì muốn nói thì nói đi, hay muốn xin tao cho ngủ cùng đây? Giọng nói thằng Đức lại vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn nó giờ đang ngồi chống chệ trên giường, tôi mới tiến lại gần mà nói. Tao nghĩ cái chuyện vừa nãy nó không đơn giản đâu mày à. Là sao? Thằng Đức nhíu mày hỏi lại. Tao nghĩ lễ gọi hồn vừa nãy có thể đã thành công. và ma quỷ đã xuất hiện trong ngôi nhà này. Mày đang nghĩ cái quái kỳ gì vậy? Nếu như mà thành công thì bản thân tao cũng phải biết chứ. Nghe tôi nói ra suy đoán của mình, thằng Đức đáp lại với một vẻ chẳng mấy quan tâm. Tao đang nói thật đấy, như bây giờ tao xuất hiện trong căn phòng này cũng là có lý do của nó. Lý do gì? Thằng Đức đánh ánh mắt hỏi lại. Vừa tao cũng mơ màng thiêu thiêu ngủ, thì thấy phòng mày ánh đèn chớp tắt, xong lại còn văng vẳng lên những âm thanh lạ nữa. Lúc đó tò mò nên bật dậy đi vào trong này xem thử. Và mày biết ngay khi mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt của tao là gì không? Vẻ mặt tôi cố tỏ ra nghiêm trọng để hỏi lại thằng Đức. Mày thấy gì? Thằng Đức cũng hiếu kỳ đáp lại. Là một bóng dáng, một gương mặt đã xuất hiện trong tấm gương kia. Lúc đó cũng chỉ thoáng qua nên tao không thể nhìn rõ. Nhưng tao chắc chắn là mắt tao không thể nhìn nhầm được. Chưa kể lúc đấy hoảng quá tao còn chạy lại bật ngay công tắc đèn. Nhưng có bật thế nào cũng không sáng. Rồi tới phiên mày. Những điều kỳ lạ vậy không thể tự nhiên mà xảy ra được. Tôi cố gắng giải thích sao cho thằng Đức dễ hiểu nhất có thể. Nhưng mà dường như nó chẳng để lời tôi nói vào tai. Chỉ thấy nó lắc đầu thở dài một cái rồi nằm luôn xuống giường. Trước sự ngơ ngác của tôi, nó mới nói. Do mày suy nghĩ linh tinh đấy. Còn cái đèn phòng tao bị mát, thỉnh thoảng vẫn hay nháy nháy như vậy. Có bật nó cũng chẳng lên đâu. Mà sợ thì thôi, lên đây nằm ngủ luôn đi. Giờ cũng muộn lắm rồi đấy. Thằng Đức bảo vậy nhưng tôi vẫn giữ chính kiến của mình. Tôi sẽ không ngủ trong căn phòng này. Mày không tin lời tao nói thì bỏ đi. Còn ngủ trong căn phòng này. Không, tao chịu thôi. Mà mày trong này cũng nên cẩn thận đấy. Đèn đóm cứ để như thế này mà ngủ. Tôi đáp và căn dặn lại nó một lần nữa. Sau đấy thì quay người đi ra bên ngoài gian phòng khách. Ngả lưng lại xuống băng ghế. Bản thân tôi suy nghĩ về hình bóng ban nãy. Kẻ đó là ai? Liệu có đúng thực được chúng tôi triệu hồi đến? Đầu óc lại chất chứa đầy những câu hỏi mộng mị. Cơ thể tôi bây giờ như không còn chịu được những áp lực ấy nữa. Tôi mơ màng, thiêu thiêu rồi đem theo những câu hỏi ấy chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng có cảm giác tai mình bị ù. Nó nhói lên tới tận não bộ, khiến cho tôi mất đi hoàn toàn nhận thức với mọi thứ xung quanh. Lúc này, tôi có cảm giác như là có một ai đó đang đứng bên cạnh. Họ không di chuyển, không hành động gì. Người đó chỉ lặng im vậy, thể như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi ấy, tôi muốn há miệng, muốn mở to con mắt ra xem người ấy là ai, có phải thằng Đức hay không. Nhưng mọi thứ gần như là không thể. Tôi đã bị một thứ vô hình nào đó có sức mạnh đè nén, khiến tay chân không thể cử động. Khuôn miệng cũng như đã bị bóp chặt. Với tôi khi ấy, có lẽ chỉ là một sự bất lực. Dậy, dậy đi cái thằng này. Mày tính ăn trực nằm chờ ở đây đến trưa đấy à? Trở lại hiện thực, giọng nói của thằng Đức văng vẳng bên tai, kèm theo đó là những cái vỗ vai liên tục khiến cho tôi trở mình mà tỉnh dậy. Mặt mày vẫn còn muốn ngủ thêm, tôi gạt tay nó ra rồi mơ hồ nói. Im, im xem nào, đang ngủ. Ngủ cái gì nữa, mày có biết mấy giờ rồi không? Dậy nhanh, tao còn đi làm đây. Thằng Đức không để lời tôi nói vào tai, nó vẫn cứ đứng cạnh bên mà làm cho một chàng liên hồi nhéo. Miễn cưỡng tôi cũng phải vùng bật dậy, nhìn thằng bạn trước mắt tôi hỏi. Thế mấy giờ rồi mà mày đã sồn sồn lên thế? 9 giờ, hơn 9 giờ rồi bố ạ, bố không định dậy đi làm à? Thằng Đức trả lời với biểu cảm hài hước lắm. Nói chung công việc của tôi và thằng Đức cũng đều là làm thuê buôn bán cho thầy U, thế nên về mặt thời gian thì không phải gọi là quá bận bịu. Làm thì cũng phải từ từ, thức khuya dậy sớm cả năm suốt tháng rồi, giờ muộn một hôm thì có làm sao? Tôi chẹp miệng đáp, trong đầu tôi sau đó lại nghĩ đến những hình ảnh mờ nhạt của đêm ngày qua. Bấy giờ tôi mới hỏi lại. Mà hôm qua có phải mày đứng ở đây nhìn tao không? Mày mơ ngủ à? Mày nghĩ mày đẹp đến mức khiến tao đêm hôm đứng ngắm trộm mày hay sao? Mà cho dù mày có đẹp đi nữa thì tao cũng chẳng quan tâm. Tao là trai thẳng đến thằng ngu ạ. Thằng Đức khẳng định với một giọng chắc nịch. Tôi nghe nó trả lời thì im lặng. Suy xét thì tôi cho qua vì cũng chỉ nghĩ là tối qua do mình ám ảnh và suy nghĩ nhiều nên mới sinh ra mộng mị rồi bị bóng đè mà thôi. Mày lại nghĩ cái quái quỷ gì nữa vậy? Giọng thằng Đức một lần nữa vang lên. Tôi bấy giờ mới giật mình xua tay. Không, không có gì đâu. Mà thôi đi về đây. Thằng Đức như chỉ chờ có vậy. Ngay khi tôi đứng dậy đi ra ngoài thì nó cũng theo sau được khóa cửa ngôi nhà lại luôn. Vậy là kết thúc một đêm bất an. Hai thằng bọn tôi chia tay nhau rồi ai về nhà đấy. Khoảnh khắc gọi hồn, những câu hỏi, những suy nghĩ của đêm ngày hôm qua giờ theo ánh nắng của ngày mới mà cũng được xua tan đi hết cả. Ngày 1, ngày 2 sau đó lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tôi và thằng Đức cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Thứ nhất là hai thằng con trai với nhau, làm gì có chuyện gì để mà nói. Thứ hai là trong những ngày này, công việc của tôi cũng khá nhiều, hoàn toàn không có thời gian để mà sờ tới cái điện thoại. Nói thế chứ không phải là không có chuyện xảy ra. Thực sự là trong khoảng thời gian tôi trở về từ nhà thằng Đức, mỗi giấc ngủ trưa hay tối, tình trạng bóng đè và mơ mộng vẫn luôn xảy ra đối với tôi. Nhưng như vậy chưa đủ để tôi phải suy nghĩ hay ám ảnh quá nhiều. Chỉ khi một việc kỳ lạ xảy ra, tận mắt do tôi chứng kiến, thì đó mới làm cho tôi phải hoảng hốt lên mà thôi. Đó là một buổi trưa của 3 ngày hôm sau. Hôm ấy thì tôi được bố mẹ nhờ đi giao hàng cho khách. Sau khi trở về nhà thì lúc ấy cũng đã là khoảng 11 giờ trưa. Nghỉ ngơi cơm nước xong xuôi thì cũng tới hơn 12 giờ. Là nhà buôn bán kinh doanh, cái công việc chính mà thầy U giao cho tôi là làm sổ sách thu chi nhập xuất. Nói cho sang miệng thì là kế toán. Sáng giờ đi giao hàng cũng chưa làm được gì, nên giờ tôi tranh thủ thời gian là làm luôn. Lúc này đang ngồi nhập hóa đơn lên máy tính thì tôi bỗng có cảm giác lạnh lạnh ở phía sau lưng của mình, và ngay sau đó thì bất giác cuốn sổ trên mặt bàn của tôi bị rơi xuống đất. Mà phòng khi này cũng chỉ có mỗi mình tôi. Điều này khiến cho tôi có chút ngơ ngác. Nhưng ngay sau đấy thì tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà cúi xuống nhặt lên lại cuốn sổ. Cái gì đấy? Ở dưới gầm bàn, một thứ nước đỏ quạnh chảy ra. Thứ nước ấy còn tỏa ra một mùi tanh như máu. Tôi không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Nó khiến cho tôi cảm thấy sợ mà đẩy ghế rồi nhảy thụt lùi về phía sau. Đợi một lúc không thấy dòng nước đó chảy ra nữa, tôi mới chẩn tĩnh mà bước lại gần để kiểm tra. Dùng đầu ngón tay chấm thử rồi đưa lên mũi người và quan sát. Tôi đoán chắc đây chính là máu. Nhưng với một gầm bàn cao chưa đầy 2 cm, thứ gì có thể ở trong đó được chứ? Cảm thấy khó hiểu, tôi đứng dậy dùng sức bình sinh của mình rồi xích từng chút một cái bàn ấy sang một phía, để lộ ra khi này là một mảng đen kịt của bụi bẩn bám trên nền nhà. Mày làm cái gì đấy? Đúng lúc này thì giọng nói của mẹ tôi vang lên. Điều đó khiến cho tôi phải ngước mắt ra để trả lời. Con rơi cái chìa khóa xuống cầm bàn lên kê nó ra một chút để lấy thôi. Đây, hóa đơn của sáng hôm nay nữa đây. Bận biểu mấy hôm thôi rồi, mai anh Kiên anh ấy đi thì không cần phải đi giao hàng nữa. Anh Kiên là anh giao hàng đi đổ xỉ cho nhà tôi. Hôm nay anh ấy xin nghỉ, và đó là lý do tôi phải đi giao hàng cho ngày hôm nay. Mẹ tôi nói rồi đặt sắp hóa đơn lên mặt bàn và rời ra bên ngoài luôn. Đợi mẹ tôi đi ra khỏi phòng, tôi bấy giờ mới cúi xuống lại lần nữa để kiểm tra. Nhưng vào lúc này, dưới nền đất lại trống trơn, không hề có một vũng máu nào cả. Chuyện này là sao? Tôi ngơ ngác tự đặt câu hỏi, sau đó còn đưa tay cúi đầu xem xét lại dưới gầm bàn một lần nữa. Nhưng với những gì đang diễn ra, nó chỉ chứng minh tôi là một kẻ có hành động ngu ngốc mà thôi. Vết máu biến mất, tôi cũng kê lại cái bàn rồi thất thần ngồi xuống ghế. Từ hôm trước tới giờ, không, chính ra là từ khi tôi cùng với thằng Đức làm lễ gọi hồn, đã có quá nhiều hiện tượng bí ẩn xảy ra đối với tôi. Nhưng còn thằng Đức, nó mới là đứa trực tiếp làm lễ. Nếu như ma quỷ có ám thì nó phải là người đầu tiên chứ. Rất khó khăn để tôi có thể đưa ra được một câu trả lời chính xác vào lúc này. Nhưng nếu cứ bâng quâng suy nghĩ viển vông, tôi tin chắc mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Một lần nữa tôi trở lại màn hình máy tính. Tôi muốn đọc lại và tìm hiểu lại những câu chuyện về thế giới tâm linh. Ít nhất thì bây giờ tôi cần một câu trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, chứ không phải là những suy đoán. Một số dấu hiệu người bị vong hồn đeo bám. Hay bị bóng đè, không cử động được, dù mắt vẫn mở vẫn ý thức được xung quanh. Người bị ma quỷ đeo bám thường hay thấy gai người và lạnh sống lưng. Người bị vong hồn theo tính khí hay thất thường, ánh mắt hành động đôi lúc không thể tự chủ. Tôi tìm đọc được một bài viết với tiêu đề "Những dấu hiệu có thể nhận biết về việc bản thân bị vong hồn đeo bám". Mặc dù việc chỉ mới xảy ra đối với tôi, nhưng qua những gì bài viết này đề cập, sau khi liên kết lại, tôi thấy nó hoàn toàn trùng khớp với bản thân mình và thằng Đức. Phải nói với thằng kia mới được. Ngẫm nghĩ thì tôi phải nói chuyện này lại với thằng Đức, cho dù tôi biết nó sẽ chẳng tin những gì tôi nói. Rút chiếc điện thoại của mình ra, tôi tìm tới số của nó rồi bấm gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Qua mấy cuộc gọi, thứ trả lời tôi không phải là thằng Đức, mà chỉ là giọng của tổng đài viên. Trong lòng tôi bây giờ lo lắng, nhưng nghĩ có thể thằng này đang làm không nghe máy được. Vậy nên tôi gác lại và chỉ gửi cho nó một dòng tin nhắn mà thôi. Cầm máy thì gọi lại cho tao, có việc gấp. Gửi xong thì tôi rời tay khỏi cái điện thoại rồi trở lại với công việc của mình. Nhưng mà đầu óc giờ đang nặng trĩu, toàn nghĩ đến ma với quỷ. Kỳ thực thì tôi cũng chẳng làm ăn được gì nữa cả. Sợ sai số nhầm lẫn một cái thì bố mẹ tôi chắc sẽ cưa đầu tôi mất. Vất lại sổ sách với đống hóa đơn ở đấy, tôi đứng dậy đi lại chỗ cái giường gấp được đặt ở nơi góc phòng. Nằm ngả lưng chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ khi này lại ùa về. Nó khiến cho mí mắt tôi lim dim rồi sụp hẳn xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình ảnh của những ngày trước đó lại một lần nữa ập đến, khiến cho tôi có cảm giác khó thở. Khác với đêm hôm qua, trong cơn mê sảng lần này, tôi đã có thể lờ mờ nhìn được gương mặt của người đứng bên cạnh mình. Đó là một đứa trẻ con, gương mặt nó khi ấy trắng bệch, hẳn lên những tia máu màu đen ngòm, đôi mắt thì đen sâu hun hút tựa vô thần. Tôi sợ. Ở khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể diễn tả lại được như vậy. Tôi đã cố gắng vùng vẫy, cố gắng la hét, mong có người sẽ kéo mình ra khỏi cảnh sắc này. Kéo tôi thoát khỏi đôi mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra trong sự tuyệt vọng, áp lực vô hình mà nó tạo ra cũng mỗi lúc một đè nặng lên cơ thể của tôi nhiều hơn. Thậm chí vào thời điểm ấy, tôi đã nghĩ tới việc buông xuôi, chấp nhận để thứ sức mạnh vô hình kia ép mình tới nghẹt thở. Mày làm ăn thế này hả? Mày có dậy ngay không thì bảo nào. Một bàn tay đưa tới nắm lấy tay tôi rồi kéo thốc dậy. Cảm giác vô hình kia cũng đột ngột biến mất. Mẹ. Tôi bừng tỉnh, là mẹ của tôi đã kéo tôi thoát ra được ảo cảnh ấy. Nhìn mẹ bằng ánh mắt biết ơn, tôi vui mừng nói. Mày mà có mẹ không chắc con xong rồi. Mày nói linh tinh cái gì đấy hả? Mày biết giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngủ? Chưa đã bảo chiều đi giao hàng giúp mẹ rồi, thế mà giờ vẫn còn ngủ. Cửa phòng thì cũng khóa trong. Còn kia nữa, cứ chất đống lên rồi có mà hỏng hết đấy con ạ. Mẹ tôi nhìn vào đống hóa đơn vẫn xếp nguyên trên mặt bàn thì khó tính mà cằn nhằn. Rồi, mẹ cứ ra ngoài đi, 2 tiếng nữa con làm xong hết cho mẹ. Tôi đứng dậy rồi vừa nói vừa đùn đẩy cho mẹ tôi ra bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có hành động như vậy, thế nên nhìn vẻ mặt của bà khi ấy ngơ ngác lắm. Miệng thì chỉ ú ớ chứ không nói thêm được gì nữa cả. Còn lại một mình trong phòng, tôi mới chạy lại cầm luôn lên cái điện thoại. Thật không nghĩ chỉ mới chợp mắt một tí mà giờ đã là 3 giờ chiều. Tôi ngơ ngác rồi lại nhớ đến lời mẹ mình nói khi nãy. Rõ ràng là khi đi ngủ tôi có đóng cửa đâu. Vậy sao mẹ tôi lại không mở được cơ chứ? Chẳng nhẽ mình bị ma ám thật. Và đứa nhỏ kia muốn hại mình hay sao? Lại một câu hỏi được đặt ra. Ngay sau đó thì tôi kiểm tra qua hộp thư xem có phản hồi gì của thằng Đức hay là không. Đã 3 giờ rồi, đã mấy tiếng trôi qua vậy mà thằng Đức vẫn chưa xem tin nhắn, chưa gọi lại. Chẳng nhẽ thằng này hôm nay nó lại bận tới như vậy hay sao? Thằng Đức vẫn chưa hề xem qua tin nhắn của tôi. Tới bây giờ thì tôi cũng không cần phải đợi nó trả lời nữa, mà bấm gọi lại luôn cho nó. Nhưng đáp lại tôi sau đấy vẫn chỉ là giọng của tổng đài viên. Tôi thì lại không có số của bố mẹ nó. Bây giờ cách duy nhất để gặp được thằng Đức có chăng là lại phải tìm tới nhà của nó mà thôi. Không nghĩ ngợi thêm nữa, tôi đi lại cầm cái chìa khóa xe rồi rời ra bên ngoài luôn. Khi đi qua chỗ mẹ của mình, tôi đã bước nhanh hơn, cho dù là bà cũng đã thấy, cũng có gọi với. Cái thằng kia, mày lại chạy đi đâu thế hả? Lảng tránh dắt vội cái xe, tôi nhảy tót lên rồi phi một mạch sang bên của nhà thằng Đức. Đứng bên ngoài cổng nhìn vào, tôi có cảm giác mảnh đất nhà thằng Đức bây giờ nó làm sao ấy. Kiểu so với những ngôi nhà khác ở đây thì nhà thằng này có nét âm u, vẻ như là đang có một làn sương mù bao phủ xung quanh vậy. Nhưng cho dù có là gì đi nữa thì tôi cũng đã đến đây rồi, cũng phải gọi tìm nó thử. Đức ơi! Đức ơi! Tôi đứng ngoài cổng gọi lớn vào bên trong nhà, nhưng đáp lại tôi vẫn là không gian cô tịch, không có giọng nói nào vọng ra cả. Thằng này nó đi đâu được nhỉ? Tôi tự hỏi rồi nhìn kỹ xung quanh một lượt nữa. Giờ để ý mới thấy cửa cổng không khóa, vậy nên tôi cũng mạnh dạn đẩy cổng rồi đi vào luôn. Đứng trước cánh cửa ngôi nhà, tôi chỉ cần một cái vặn tay là cánh cửa đã được bật mở ra. Khi tôi bước chân vào, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là không gian u tịch từ bên trong. Đành rằng thời tiết hôm nay không đẹp, nhưng cũng không thể nói nó ám đến mức độ ngột ngạt như thế này được. Tôi cũng không nghĩ rằng thằng Đức lại có thể chịu được cái không khí như vậy. Đức ơi! Đức ơi! Mày có trong đây không? Tôi ngó nghiêng được gọi nhỏ tên của thằng bạn mình, nhưng cho dù gọi mấy tiếng vẫn chẳng có thằng Đức nào ở đây đáp lại cả. Với sự yên ắng âm u của ngôi nhà, cùng đó là thằng Đức đã mất liên lạc, tôi càng chắc chắn hơn đã có chuyện xấu xảy ra với nó. Suy nghĩ qua, tôi đi lại chỗ mấy cánh cửa sổ rồi sau đó mở tung hết ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bây giờ cũng giúp cho tôi có phần nào cảm thấy an tâm hơn. Đức ơi! Đức ơi! Dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng thằng Đức, tay tôi giờ đã đặt sẵn lên chốt vặn. Thay vì mở luôn thì tôi vẫn giữ bình tĩnh mà gọi tên nó một lần nữa. Tuy trong gian phòng không có tiếng đáp lại, nhưng khi ghé sát đầu vào cánh cửa, tôi đã nghe được một thứ âm thanh nào đó loạt xoạt, giống như là có người đang cào xé một thứ gì đó ở bên trong. Sẽ không sao, sẽ không sao. Tôi trấn an bản thân mình cho bình tĩnh, rồi sau đó lấy hết dũng khí để mở toang cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng mở toang ra, trước mắt tôi bấy giờ không còn là một không gian yên tĩnh nữa. Nó kinh hoàng, đáng sợ đến mức khiến cho tôi đứng chôn chân tại chỗ. Miệng tôi bấy giờ chỉ kịp lắp bắp phát ra được vài chữ. Đức, Đức, mày, mày. Thằng Đức bấy giờ không còn giống bình thường, chính xác hơn là nhìn nó như một con quỷ đúng nghĩa. Nó đang ngồi giữa nhà mà nhai ngấu nghiến miếng thịt sống, tay chân, gương mặt nó quằn quẹo, khô tóp lại chỉ còn da bọc xương, đã vậy còn trắng bệch. Tôi tròn mắt không dám tin, mới chỉ ít hôm trôi qua mà thôi. Tại sao thằng bạn của tôi lại có thể thay đổi biến chất nhanh như vậy được cơ chứ? Thấy sự hiện diện của tôi, thằng Đức cũng dừng lại hành động mà quay ánh mắt đen ngòm của nó ra nhìn. Và ngay sau đó, nó không chần chừ gì mà lao vụt tới. Đôi bàn tay nhấp nháp của nó khi ấy đã chia thẳng ra, tính bóp vào cổ họng của tôi. Nhưng cũng thật may vì trong giây phút sinh tử thì đầu óc tôi đã tỉnh táo trở lại. Tôi ngay lập tức lùi người, rồi dùng tay của mình kéo chặt đóng chặt cánh cửa lại. Bản thân tôi bấy giờ đứng dựa vào cánh cửa mà vẫn chưa dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Phía sau cánh cửa, tôi có thể cảm nhận được rõ những tiếng cào xé gai người. Vì điều đó nên bàn tay của tôi vẫn luôn giữ chặt chốt cửa chẳng dám nhả ra. Nếu như thả tay, tôi tin rằng thằng Đức sẽ lao ra và giết chết tôi mất. Không được rồi, phải nghĩ ra cách gì đó. Tôi cố trấn an rồi tìm kiếm cách giải quyết cho chuyện này. Ma quỷ, phải rồi. Ma quỷ thì cũng chỉ có mấy ông thầy Pháp mới là người hiểu rõ. Với tình cảnh này thì chỉ có thể nhờ tới mấy ông ấy mà thôi. Bần thần đứng giữ chốt cửa và nghe tiếng cào xe của thằng Đức được 10 phút thì trong đầu tôi cũng lóe lên được một phương án. Nhưng để mà nói thì bản thân tôi chẳng hề quen biết với một ông thầy nào cả. Vì từ trước tới giờ có khi nào tôi đi lễ hay cúng bái gì đâu. Nghĩ một hồi, tôi nhớ đến mẹ của mình. Bà là người thi thoảng cũng đi chùa với cả hai xem bói. Nếu gọi hỏi thì chắc bà cũng sẽ giúp tôi. Không đợi thêm, một tay tôi vẫn giữ chặt cửa, tay còn lại thì lấy điện thoại của mình rồi gọi về cho mẹ. Sau vài hồi chuông réo, giọng nói của mẹ tôi cũng vang lên. Alo, mày không ở nhà mà làm rồi lại chạy biến đi đâu thế hả thằng kia? Con chạy ra đây tí, mà mẹ cho con hỏi cái này được không? Cái gì? Con thấy mẹ hay đi coi bói, không biết mẹ có quen ông thầy nào mà trừ tà trừ ma được không hả mẹ? Tôi khá ngại khi phải hỏi mẹ tôi về điều này, nhưng thật may là bà cũng không để tôi đợi lâu mà trả lời lại luôn. À thì cũng có, mày cứ đi xuống mạn AX ấy, xuống đấy hỏi nhà thầy Mo Lâm là người ta chỉ cho. Cơ mà mày hỏi cái đấy làm gì, hay mày làm sao? Không, không có gì đâu mẹ, con hỏi nhờ đứa bạn thôi. Không muốn mẹ mình lo lắng, tôi đáp lại rồi tắt máy luôn. Cho dù sau đó bà có gọi lại để hỏi han, nhưng tôi cũng chỉ trả lời cho qua chuyện mà thôi. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ, từ đây xuống AX ít nhất phải mất gần 30 phút. Hơn nữa, có gặp được ông thầy thì cũng chưa chắc giải quyết ngay được. Lúc ấy tôi định bụng sẽ rời khỏi đây trước, rồi để đến sáng sớm ngày mai thì sẽ qua gặp thầy. Cơ mà, những tiếng cào xé gầm gừ từ căn phòng thằng Đức cứ không ngừng vang lên. Nó khiến cho tôi càng thêm lo lắng, và chẳng khác nào một liều thuốc thôi thúc bản thân tôi phải lao đầu hành động ngay lập tức. Chờ ta một chút nhé, tôi nói với thằng Đức ở phía sau cánh cửa. Tiếp đó thì hít một hơi thật sâu rồi thả tay ra khỏi tay nắm. Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn về phía sau. Chỉ khi ra tới bên ngoài cổng, tôi mới dừng lại rồi đánh ánh mắt của mình nhìn lại về phía ngôi nhà. Trong cái nhìn không quá rõ, nhưng tôi có thể thấy được cánh cửa nhà hiện giờ đang được mở hờ, và phía sau cánh cửa ấy là một con mắt đỏ rực đang chăm chăm nhìn về phía của tôi. Là con mắt của Đức. Mà không, chính xác hơn là con quỷ kia đang nhìn tôi. Bản thân mình đã được an toàn, tôi cũng không quan tâm tới thằng Đức hay con quỷ kia nữa. Việc của tôi bây giờ là phải tìm tới nhà của ông thầy Mo tên là Lâm kia. Theo thông tin của mẹ, sau khi rời khỏi nhà thằng Đức thì tôi dắt xe rồi phi thẳng luôn xuống dưới AX. Qua một hồi rồi hỏi thăm người dân ở đấy, cuối cùng thì tôi cũng tới được nhà của thầy Mo Lâm. Khi nói chuyện với người dân ở đây thì tôi cũng biết thêm được một số thông tin về ông thầy. Mo Lâm là người quê gốc ở bên HB. Trước đây thời chiến thì ông cũng là bộ đội đánh giặc. Sau khi hết chiến tranh, đất nước được giải phóng thì Mo Lâm không trở về HB nữa, mà ở lại đây sinh sống luôn. Còn về việc sao Mo Lâm lại làm cái nghề tâm linh này, không ai nói với tôi cả. Nhưng theo tôi đoán thì có thể là Mo Lâm đã làm cái nghề này từ trước lúc ông đi bộ đội, hoặc cũng có thể là sau khi từ chiến tranh trở về, ông lại có khả năng gì đó thì sao. Quay trở lại, khung cảnh ngôi nhà hai tầng khang trang cùng với khoảng sân rộng đặt nhiều chậu cây cảnh hiện hữu ra trước tầm mắt. Lúc ấy chưa biết gọi thế nào nên tôi cứ đứng lởn vởn ở ngoài cổng thôi. Cậu ở làm gì mà cứ lảng vảng ở đây thế? Bất giác có giọng nói vang lên, quay ngang thì ấy là của một người phụ nữ độ ngoài 40. Ánh mắt bà ta nhìn tôi khi ấy vẻ nghi ngờ lắm. Cháu tới đây tìm Mo Lâm cô ạ. Tôi bối rối rồi đáp. Thì ở đây đúng là nhà ông Lâm rồi. Mà nhìn cậu như thế này chắc lại đến nhờ vào ông ấy chuyện gì hả? Bà cô hỏi lại. Vâng, cháu có chút chuyện muốn gặp Mo Lâm cô ạ. Nhưng thấy cửa cổng cửa nhà đóng thế này. Ôi giời, nhà ông ấy lúc nào chả như vậy. Cậu cứ gọi to lên là ông ấy ra mở cửa. Bà cô hất hàm vào trong rồi nói. Ngay sau đó thì bà ấy bỏ mặc tôi rồi bước đi luôn. Theo lời bà cô, tôi cũng nhìn vào trong rồi gọi lớn. Thầy Lâm! Thầy Lâm có nhà không ạ? Gọi hai câu thì cửa nhà cũng mở ra. Tiếp đó là bóng dáng của một ông lão xuất hiện. Tôi gọi ông lão vì người này nhìn gương mặt già lắm, tướng đi thì khù khù. Theo tôi đoán thì bèo nhèo cũng phải 75 rồi. Điểm nhấn duy nhất tôi thấy từ ông lão này chính là mái tóc dài trắng xóa để xõa ra tới quá ngang vai. Dạ ông cho cháu hỏi, ông có phải thầy Mo Lâm không ạ? Nhìn ông lão trước mặt, tôi lắp bắp đặt câu hỏi để xác nhận lại. Đúng rồi, thế cậu là ai? Mo Lâm chăm chú quan sát tôi rồi sau đó gật đầu hỏi lại. Chẳng là cháu có chút chuyện liên quan tới ma quỷ. Hỏi thì biết ông là người làm cái nghề này, nên cháu tới đây để nhờ giúp đỡ hả? Được rồi, cậu vào bên trong nhà này cùng với tôi. À mà khoan đã. Mo Lâm đáp lại, thay vì dẫn tôi vào nhà thì ông lại bảo tôi đứng đó, rồi quay người đi vào bên trong trước. Chờ đợi không lâu thì Mo Lâm cũng xuất hiện trở lại. Trên tay ông bây giờ còn cầm theo một tờ giấy màu vàng nữa. Theo như tôi biết thì đấy là bùa chú của mấy ông thầy Pháp. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa biết Mo Lâm sẽ làm gì tiếp theo, thì ông đã cầm bật lửa rồi đốt phần cháy đạo bùa ấy. Tiếp đó là ông cầm lá bùa đang cháy rồi đi xung quanh người của tôi. Vừa đi, ông còn vừa đọc lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Kiểu như Mo Lâm giờ đang đốt vía cho tôi ấy. Giờ cậu có thể đi vào đây cùng ta được rồi. Mo Lâm trở lại đứng đối diện nhìn tôi rồi nói. Tôi không đáp lại mà gật nhẹ đầu rồi theo ông đi vào bên trong nhà. Đúng là nhà của thầy có khác, đi tới ngưỡng cửa thôi nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thơm của nhang rồi. Thấy mùi thơm mà dễ chịu quá nên tôi cũng tấm tắc. Nhà ông thắp nhang thơm quá, ngửi mà cháu thấy dễ chịu ra hẳn. Đấy là nhang từ trầm hương, cũng thỉnh thoảng ta mới thắp để xông nhà thôi. Mo Lâm mỉm cười đáp lại. Tôi không biết nhang trầm như thế nào, nhưng nghe thấy chữ trầm là tôi biết loại này cũng thuộc hàng đắt đỏ rồi. Vào bên trong nhà, ở đây thì được bài trí cũng không quá cầu kỳ. Có một bộ bàn ghế với cái kệ tủ tivi. Nhìn thì cũng như những gia đình bình thường mà thôi. Tuy vậy, nhưng có một thứ khiến tôi thấy khá đặc biệt mà không rời mắt. Đó chính là chậu cây cảnh được đặt bên cạnh chỗ tivi. Cái cây này nhìn giống với củ kim ngân, khác cái là ở phần thân của nó lại mọc ra rất nhiều gai nhỏ. Và màu sắc của lá cây thì cũng không được xanh như loại kim ngân kia. Chưa kể là trong chậu cây còn được vùi thêm mấy quả trứng gà nữa. Tôi thực sự cũng không hiểu nó có tác dụng gì, chẳng nhẽ để giúp cho cây tươi tốt hơn sao? Cậu ở ngồi xuống đây đi, sao cứ đứng đờ ra thế? Mo Lâm lên tiếng, chắc tại ông thấy tôi cứ đứng đần đẫn ra. Dạ. Ngồi xuống ghế, Mo Lâm rót cho tôi chén nước rồi bắt đầu hỏi chuyện. Cậu tên là gì? Nhà chỗ nào bên NL? Nghe Mo Lâm hỏi, tôi cũng trả lời thật. Cháu tên Quy, nhà ở xã NL luôn ông ạ. Vừa cậu nói nhờ chuyện liên quan tới ma quỷ. Có phải cậu muốn nhờ ta cắt cái người âm đang đi theo cậu hay không? Mo Lâm gật đầu rồi nhìn tôi hỏi lại. Cũng đang ngờ vực về việc mình bị vong theo, nhưng tôi không nghĩ Mo Lâm lại nhận ra vấn đề nhanh như vậy. Mặt tôi bấy giờ bất ngờ lắm, nhưng vẫn cố hỏi lại để xác nhận. Cháu bị vong theo thật hả ông? Nhưng sao ông biết điều đó vậy? Vậy thì ta mới được gọi là thầy chứ. Mo Lâm cười đáp lại, sau ấy thì ông nhấp chén nước rồi nói tiếp. Những người có vong hồn đeo bám thường trên người sẽ có thêm một lượng khí âm quẩn quanh. Và ngay khi nhìn thấy cậu, ta đã có thể cảm nhận được luồng khí ấy. Vừa ở bên ngoài kia ta có đốt một đạo bùa, âu cũng là tạm thời xua tan đi được cái người đang bám theo cậu ấy. Tôi phần nào hiểu được lời giải thích của Mo Lâm, nhưng với tôi bây giờ, cứu thằng Đức vẫn là quan trọng hơn. Thực ra thì bản thân cháu cũng đã nghĩ mình bị ma theo. Nhưng việc ngày hôm nay cháu tới đây là để xin ông giúp cho một người bạn của cháu. Người này hiện giờ đang rất nguy hiểm ông ạ. Vậy sao? Cậu có thể nói rõ hơn cho ta nghe được không? Nghe tôi nói vậy, Mo Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại. Tôi sau đó cũng không đợi chờ gì mà kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra cho Mo Lâm nghe. Từ việc hai thằng bày ra cái trò chơi gọi hồn, từ những cái sự lạ tôi gặp cho đến việc thằng Đức hóa quỷ, tôi không trình bày sót một chi tiết nào cả. Kể xong câu chuyện thì trời bên ngoài cũng chập tối, Sợ Mon Lâm ngại để đến sáng mai, vậy là tôi nhấn mạnh thêm. Tình hình hiện giờ của người bạn cháu đang thực rất nguy hiểm, mong là ông hãy nhận lời mà giúp đỡ. Nếu như giờ ông từ chối, thực cháu chẳng biết nhờ cậy vào ai nữa cả. Mon Lâm nghe xong câu chuyện của tôi thì rơi vào trầm mặc. Bản thân ông giờ như thể đang suy nghĩ tìm hiểu cách giải quyết. Qua một hồi yên ắng, Mon Lâm lên tiếng. Theo như ta thấy thì cả cậu và người bạn của mình đều đang gặp nguy hiểm. Nhưng với cậu thì vong theo mới chỉ là vong ma, còn người bạn kia thì đã bị quỷ nhập. Nguy hiểm thì người bạn kia của cậu đáng lo hơn rất nhiều. Nghe xong, tôi vẫn giữ im lặng chờ xem hướng đi của Mon Lâm tiếp theo sẽ là như thế nào. Như hai cậu nói thì hai cậu đã dùng một vòng tròn để chơi trò chơi gọi hồn. Và nghi thức này thì cũng giống với của phương Tây nhiều hơn. Hiểu biết của ta về thế giới tâm linh phương Tây thì cũng hạn hẹp. Nếu mà không muốn nói là không biết gì cả. Nhưng không phải vì thế mà ta từ chối cậu. Ma quỷ trong khái niệm của phương Đông hay phương Tây đều bắt nguồn từ oán khí của những linh hồn sau khi chết đi. Mặt khác ở đây suy cho cùng cũng chỉ là phương thức giao tiếp hay cách giải trừ mà thôi. Ông đã nói thế, vậy là ông đồng ý giúp chúng cháu. Ngay khi Mon Lâm dừng lại, tôi thắc mắc hỏi lại luôn. Mon Lâm gật nhẹ. Ta sẽ giúp hai cậu, nhưng trước mắt ta cần đi chuẩn bị một số đồ cần thiết đã. Ngay sau đó Mon Lâm đứng dậy rồi đi vào bên trong. Bản thân tôi ngồi lại thì lại tò mò về chậu cây đặt ở góc kia. Bấy giờ sự hiếu kỳ trỗi dậy, nhân tiện không có Mon Lâm ở đây. Tôi đứng phát dậy rồi tiến về phía chậu cây. Tò mò về hai quả trứng cà được đặt trong chậu, tôi mới tay máy dùng tay của mình rồi ấn nhẹ. Bộp, một giây bất cần, vỏ quả trứng đã vỡ, tôi giật mình mà thu luôn tay lại. Cậu làm cái gì vậy? Còn đang chăm chú thì giọng nói của Mon Lâm đáp vọng lên bên tai. Tôi khi này mới giật mình quay ngang, vẻ ái ngại đã hiện rõ trên gương mặt. Cháu thấy cái cây này lạ quá nên đi lại xem thử thôi ạ. Mon Lâm chưa trả lời, mà đánh ánh mắt nhìn sang chậu cây. Như không thấy điều gì, Mon Lâm mới nói. Có những thứ chỉ nên biết thôi, chứ đừng có tò mò quá. Giống như việc mà hai cậu giờ đang gặp phải vậy. Giờ thì đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mon Lâm nói rồi quay người bước đi, tôi sau đấy cũng ngơ ngác đi ra bên ngoài theo ông. Dừng lại trước cổng nhà thằng Đức, tôi và Mon Lâm không đi vào ngay mà đứng ở bên ngoài quan sát. Theo tôi cảm nhận thì không khí của ngôi nhà bây giờ so với hồi chiều còn u ám hơn. Làn sương mù bao quanh giờ cũng dày đặc hơn rất nhiều. Quay sang Mon Lâm, sắc mặt của ông lúc này cũng thay đổi, không còn là cái dáng vẻ ung dung bình thản nữa. Thay vào đó là nét mặt trầm lặng, lo lắng. Giờ làm gì tiếp theo đây hả ông? Tôi thắc mắc hỏi Mon Lâm. Chúng ta vào diệt quỷ thôi. Mon Lâm suy nghĩ rồi trả lời tôi. Sau đó thì ông hạ cái túi vải đang cầm trên tay của mình xuống đất. Trời tối nên khi Mon Lâm cởi bỏ, tôi cũng dùng đèn điện thoại để giúp ông soi sáng. Lúc này tận mắt nhìn những thứ Mon Lâm mang theo, tôi trầm trồ lắm. Bởi vì đây là những thứ mà lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy. Nó bao gồm tiền xu, chỉ đỏ, nghiên mực, ngoài ra còn có vật dụng kỳ lạ mà tôi không biết tên nữa. Đây, cậu cầm lấy đạo bùa này, nhét kỹ vào trong người cho ta. Mon Lâm đưa cho tôi một lá bùa gấp hình tam giác, rồi nói. Nó để làm gì vậy ông? Tôi tò mò hỏi lại. Để đảm bảo an toàn cho cậu. Còn đây nữa, cậu cầm lấy cả cuộn dây này đi, chút nữa sẽ cần dùng tới nó. Mon Lâm trả lời rồi đưa cho tôi thêm một cuộn dây màu đỏ nữa. Tôi cũng chẳng biết nó để làm gì, nhưng Mon Lâm nói vậy nên tôi cũng cầm lấy luôn. Còn Mon Lâm thì cầm lên một chuỗi đồng xu. Hai người chúng tôi sau đó đẩy cổng rồi đi vào bên trong. Tới trước cửa, Mon Lâm lại dừng lại và hỏi lại tôi. Cậu bạn cậu đang ở bên trong đúng chứ? Vâng, trước lúc cháu đi thì cậu ta vẫn ở trong nhà. Mon Lâm gật đầu. Sau ấy thì ông dùng một đạo bùa rồi dán chặt lên phía cánh cửa. Cậu có sợ không? Dán xong đạo bùa, Mon Lâm hỏi tôi thêm một lần nữa. Nhưng lần này sắc mặt ông thay đổi trở nên nghiêm túc lắm. Cháu cũng có một chút. Kỳ thực mà nói thì tôi chỉ sợ sau câu hỏi này của Mo Lâm mà thôi. Chỉ cần chút nữa cậu không quay đầu bỏ chạy là được. Rồi giờ cậu mở cửa ra đi. Mo Lâm vẫn giữ vẻ mặt ấy mà nói với tôi. Tôi gật đầu theo chỉ lệnh, nhưng bàn tay khi này lại không theo ý của mình. Nó run rẩy mất khống chế. Mo Lâm chờ đợi thì sốt ruột. Cậu nhanh tay đi chứ. Cháu... Chẳng phải thứ ma lực nào điều khiển tay tôi cả. Thực chất là tôi đang sợ. Sợ khi bước qua cánh cửa này, thằng Đức sẽ bất ngờ từ một góc nào đó lao tới. Rồi tôi sau đó sẽ như miếng thịt lợn chiều nay, sẽ bị nó xé toạc ra mà nhai ngấu nghiến. Để ta. Nhìn tôi run run trên tay nắm, Mo Lâm đưa tay rồi thay tôi mở tung cánh cửa. Ngay khi tôi và Mo Lâm mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hai người chúng tôi chính là thằng Đức. Nó bấy giờ đang đứng sừng sững ở lối hành lang mà trừng trừng ánh mắt đen ngòm nhìn về phía chúng tôi. Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và Mo Lâm, bản thân tôi lúc ấy đã có ý định quay người bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại thì thấy làm vậy hổ thẹn lắm. Chẳng nhẽ tôi lại bỏ đây một ông già gần 80 tuổi hay là sao? Hơn nữa, Mo Lâm cũng nói rồi, tôi chỉ cần không chạy là ông ấy sẽ cứu được thằng Đức. Ông, chúng ta làm gì đây? Tôi cố bình tĩnh lại, nhưng giọng nói khi hỏi Mo Lâm vẫn còn run lắm. Mo Lâm không trả lời, ông vẫn đứng im trừng mắt nhìn lại thằng Đức. Bất giác, thằng Đức nhoẻn nở một nụ cười ma mị rồi lao ập tới tấn công. Bỏ mẹ rồi. Đầu tôi lúc ấy chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ, và ngay sau đó thì được Mo Lâm túm chặt lấy tay và kéo nhảy sang một bên. Mau dùng dây đó. Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì giọng của Mo Lâm đã vang lên ngay sau đó. Tỉnh táo lại, tôi thấy thằng Đức giờ đã thu mình bò nhoài dưới lên nhà. Chân tay nó khoằn khoèo, nhìn không khác nào một con nhện bốn chân. Còn Mo Lâm thì giờ đã biến chuyển sang một vị trí cách tôi 3-4 bước chân. Tay ông đã cầm sẵn một đạo bùa cùng với những chuỗi tiền xu đang được căng ra. Với một ông lão, tôi không ngờ sự di chuyển của ông lại linh hoạt tới như vậy. Dùng sao hả thầy? Tôi loay hoay với cả cuộn dây rồi hỏi lại Mo Lâm. Răng ra, trói cậu ta lại. Mo Lâm đáp lại với vẻ hối thúc. Tôi hiểu ý của Mo Lâm, nhưng trước tình cảnh này tôi cũng chỉ biết răng sẵn ra thủ thế để canh me thời cơ mà thôi. Cờ đời không như là mơ, thằng Đức này nó di chuyển nhanh quá. Mới đây còn ở cửa thì giờ đã thoăn thoắt rồi nhảy vụt tới vị trí của tôi rồi. Theo phản xạ lúc ấy, tôi chỉ biết đưa sợi dây trên tay căng ngang ra cản nó lại. Đúng như tôi nghĩ từ trước, sợi dây mỏng manh thế này thì cản thằng Đức thế nào được. Chỉ một cái giật, sợi dây trên tay tôi đã đứt làm đôi. Ngay sau đó thì tôi bị nó đè mạnh xuống dưới nền nhà. Mặt đối mặt, tôi cố gắng dùng tay cựa quậy, nhưng giờ thằng này nó đã ghim chặt hai tay tôi xuống dưới nền rồi. Cái đầu thằng Đức giờ ngoe nguẩy cúi sát hơn, rớt rãi từ khuôn miệng của nó cũng nhỏ giọt xuống gương mặt của tôi. Cảm giác bây giờ tôi chỉ có thể nói là tồi tệ. Thả cho tao Đức ơi. Tao là quỷ đây. Khi này tôi chỉ biết tránh né mà miệng không ngừng cầu xin nó. Cơ mà trước một thằng bạn đã mất hoàn toàn ý thức, nó không để lời tôi nói vào tai. Cái đầu nó vẫn ngày một ngoe nguẩy ké sát hơn. Sau đó thì nhoẻn miệng chỉ ra cặp răng nanh vô cùng sắc nhọn. Tôi biết thằng Đức muốn làm gì. Nó muốn làm thịt tôi. Chết đi. Nhưng ngay khi thằng Đức định dùng cặp răng sắc nhọn cắn vào yết hầu của tôi thì Mo Lâm đã xuất hiện. Ông dùng chính cuộn dây ban nãy rồi vòng một vòng qua cổ của thằng Đức và kéo mạnh. Thằng Đức chỉ kịp la lên một âm thanh gai người, rồi dùng tay đưa lên để nới lỏng sợi dây. Nhưng giờ Mo Lâm đâu để cho nó làm điều ấy. Ông vẫn cắn răng mà kéo mạnh hơn. Tôi có thể thấy rõ khi sợi dây ngày một lún sâu hơn vào phần da thịt của nó. Trong lúc này thì tôi cũng nhanh chóng co giò rồi nhảy ra một góc an toàn. Chính xác hơn là chỗ cánh cửa. Nếu như cảm nhận được mối nguy hiểm một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy ra bên ngoài luôn. Cậu định chạy đi đâu đấy? Mau lại đây phụ ta một tay. Mỏ Lầm đánh ánh mắt sang nhìn tôi rồi nói với giọng thúc giục. Nhìn thằng Đức đang giãy giụa, nhìn Mỏ Lầm đang khổ sở giữ nó, tôi cũng lấy hết can đảm rồi chạy lại. Ngay khi chạy tới, tôi còn chưa kịp nói gì thì Mỏ Lầm đã hất ánh mắt của mình sang một bên tay của ông rồi nói: "Mau, cậu mau cầm đạo bùa này rồi dán lên trán của cậu ta." Theo lời Mỏ Lầm, tôi cầm lấy lá bùa đang phấp phới trên tay ông rồi dí mạnh vào trán của thằng Đức. "Được rồi, cậu mau tránh ra." Mỏ Lầm hất hàm ra hiệu cho tôi. Ngay sau đó thì ông bắt đầu niệm khẩu chú. Thằng Đức khi này gào thét, vùng vàng mạnh hơn, tưởng đâu nó sẽ thoát ra được Mỏ Lầm. Nhưng không, đôi mắt nó lim dim, hành động dãy giụa giờ cũng yếu ớt. Sau đó thì cơ thể buông xuôi, nhũn như sợi bún, rồi ngã cục xuống dưới nền nhà. 30 phút vật lộn cuối cùng cũng khiến thằng Đức chịu thua. Tôi bây giờ mới quay sang nhìn Mỏ Lầm đang nhợt nhạt mà hỏi: Ông không sao chứ ạ?" "Ta không sao. Giờ cậu kiếm sợi dây nào chắc chắn rồi trói chặt cậu bạn này lại giúp ta." Mỏ Lầm lắc đầu rồi nói với giọng yếu ớt. Có lẽ giờ ông cũng đang rất mệt, nhưng vẫn cố kìm nén để giải quyết cho xong mà thôi. "Vâng, cháu sẽ làm ngay." Tôi gật đầu, rồi sau đó chạy quanh gian nhà một lượt để tìm kiếm xem có gì trói được hay không. Thật tốt kìa, gian dưới bếp nhà thằng Đức lại có sợi dây thừng. Tôi cầm giật giật mấy cái rồi chắc bẩm: "Tốt rồi, cái loại này mà trói thì có ba thằng Đức cũng không thể dứt được ra." Ngay sau đó thì tôi cầm sợi dây thừng ra rồi làm theo những gì mà Mỏ Lầm vừa nói. Khi nãy vẫn nhau không suy nghĩ, chứ giờ khi mà thằng Đức đã nằm im, cảm giác chạm vào da thịt của nó khiến cho tôi lại có chút ghê ghê rợn rợn. Người gì mà có chút da bọc xương, đã thế còn lạnh ngắt. Trói chặt thằng Đức xong, tôi hỏi lại Mỏ Lầm: "Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây hả ông?" Mỏ Lầm suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Con quỷ này từ đâu đến thì ta sẽ đưa nó về đấy. Giờ cậu ngồi nghỉ ngơi đi, việc còn lại ta sẽ tự mình làm." Dứt lời thì Mỏ Lầm cởi bỏ nút của túi vải. Ông sau đó lấy ra một cây bút lông, thỏi mực đỏ, nghiên mực, rồi đi lại chỗ khoảng rộng chính giữa gian phòng khách. Đặt nghiên mực xuống dưới nền nhà, Mỏ Lầm cẩn thận mài mực ra nghiền. Nhìn ông khi này chẳng khác nào một thầy thư pháp chính hiệu. Mài mực xong, Mỏ Lầm chấm đầu cây bút lông cho nhấm mực, rồi bắt đầu đặt nét vẽ. Không chỉ đạo bùa hay thứ gì khác, nơi ông đặt nét vẽ vẫn chính là dưới mặt sàn nhà kia. Qua một hồi đứng lên ngồi xuống, một mình vẽ lớn, cuối cùng cũng được Mỏ Lầm hoàn thành. Đó là một hình tròn lớn to ngang hình vẽ của thằng Đức trước đó. Bên trong hình tròn này cũng có những ký tự đặc biệt, nhìn nó ngoằn ngoèo uốn lượn, thực tôi cũng chẳng biết đấy là ngôn ngữ của vùng miền nào cả. "Cậu giúp ta đặt cậu thanh niên kia vào đây." Mỏ Lầm giờ đánh ánh mắt sang nhìn tôi mà nói. Theo hướng dẫn của Mỏ Lầm, tôi cũng thực thi hành động ngay lập tức. Kể ra thằng Đức bây giờ cũng nhẹ, thế nên việc di chuyển nó vào vòng tròn cũng không quá khó khăn đối với tôi. Để thằng Đức ngồi trong vòng tròn, nhìn sang thì đã thấy Mỏ Lầm đi ra ngoài sẵn xuống đối diện. Bây giờ tôi cũng tò mò lắm, nhưng ngại lên chỉ là mò đứng sang một góc để quan sát mà thôi. Không đợi tôi phải chờ lâu, Mỏ Lầm sau đấy thắp lên ba que nhang rồi bắt đầu đọc khẩu chú. Vừa đọc chỉ chú, Mỏ Lầm vừa cầm cái chuông đồng rồi đứng dậy đi xung quanh thằng Đức. Mỗi khi đi hết một vòng, tay ông lại lắc nhẹ. Gian nhà giờ đang yên tĩnh, có tiếng chuông đồng thì vang vọng lắm. Đi được ba vòng như thế thì Mỏ Lầm trở lại ngồi xuống đối diện với thằng Đức. Chiếc chuông đồng trên tay giờ cũng đã được Mỏ Lầm đặt xuống bên cạnh mình. Bàn tay của ông sau đó đưa lên như là đang bắt ấn. "Xuất!" Một giọng nói đanh thép từ miệng của Mỏ Lầm vang lên. Đôi bàn tay ông đã hướng thẳng mà chỉ về phía của thằng Đức. Đạo bùa trên gương mặt giờ cũng theo hành động của Mỏ Lầm mà từ từ rơi xuống. Sau hành động ấy, thằng Đức không còn ngồi yên nữa. Đôi mắt nó bắt đầu mở trừng trừng. Sau đó thì cả cơ thể quằn quại dãy giụa nhoài người về phía trước như muốn cắn xé hết tất cả. Nhưng mọi hành động của nó giờ đều là vô nghĩa, bởi sợi dây thừng mà tôi trói khi nãy đã phát huy hết tác dụng của nó. Thằng Đức cứ giấy, cứ quằn, nhưng không kết quả cuối cùng, vẫn chỉ là đổ cắm mặt xuống dưới nền nhà mà thôi. Nhìn thằng bạn của mình bây giờ khổ sở nhục nhã, tôi lại có chút chạnh lòng. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì đây cũng là do chúng tôi quá mò tò mò về ma quỷ, về thế giới tâm linh. Nếu như chúng tôi không tìm hiểu về nó, không bày ra cái trò gọi hồn, vậy sẽ chẳng có kết cục nào diễn ra. Nhìn sang Mo Lâm, sắc mặt ông giờ vẫn không hề thay đổi, vẫn là sự bình thản nhưng có thêm chút gì đó kiên định. Khoảng thời gian sau đó lặng lẽ trôi đi, thằng Đức cũng không còn phản kháng mạnh như vừa nãy nữa. Nó nằm gục dưới đất mà ánh mắt giờ lim dim lắm, đôi mắt vốn còn đen đục thì nay cũng đang dần dần thay đổi. Và trong cái không gian u ám ấy, chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng mà lờ mờ, tôi thấy được một làn khói trắng đang thoát ra khỏi thân thể của thằng bạn mình. Ban đầu, làn khói này còn vô hình vô tướng, nhưng thoáng chốc đã thay đổi. Một cái đầu, cái tay dần dần hiện ra, chân thân sau cùng cũng đã lộ rõ. Đó là một ma nữ với mái tóc dài thả quá ngang vai. Chẳng vậy mà mái tóc ấy còn xõa cả về trước, che đi một nửa gương mặt của cô ta. Nếu nhìn kỹ, tôi thấy dung nhan của quỷ nữ này cũng không đến mức tồi tệ. Vậy sao khi cô ta nhập vào thằng bạn tôi thì lại ghê gớm vậy được cơ chứ? Người không định cút đi hay sao? Có muốn ta đánh cho không còn đường về địa phủ nữa không? Đứng trước ma nữ, Mò Lâm kiên định nói. Giọng nói của ông khi này hẳn lên nghe uy tín lắm. Bản thân tôi đứng đó còn bị giật mình nữa. Tưởng chừng sau câu nói của ông, ma nữ kia sẽ thét lên, rồi một trận đại chiến nữa sẽ xảy ra. Nhưng không, không có một cuộc đấu nào diễn ra nữa cả. Linh hồn quỷ nữ sau câu răn của Mò Lâm thì từ từ bay lên rồi lơ lửng cách mặt đất khoảng hơn 1 mét. Đôi mắt cô ta nhìn những người chúng tôi khi này cũng không còn đen sì sâu hút nữa. Thay vào đó đang chuyển dần sang một trạng thái giống với người bình thường hơn. Đi đi. Vào đúng lúc này, giọng nói của Mo Lâm một lần nữa vang lên. Trên tay ông giờ còn cầm sẵn 3 nén nhang đang đỏ rực. Mùi nhang khói bây giờ có phần khác lạ. Nó giống với mùi nhang trầm mà tôi đã ngửi thấy ở nhà cứu ông. Để mà nói bây giờ, tôi nghĩ là Mo Lâm đang muốn thể hiện một cái gì đó tôn trọng đặc biệt cho ma nữ kia. Vong hồn kia khi này cũng không có phản kháng. Theo làn khói trắng, vong hồn ấy dần dần tan biến ra, sau đó hòa làm một với khói nhang rồi len lỏi qua khe cửa thoát ra bên ngoài. Đến khi nén nhang trên tay Mo Lâm cháy được một nửa, thì ông cũng khuỵu người đổ gục xuống mặt đất. Phía bên kia, thằng Đức cũng vậy. Hai người ngất lịm đi, gian phòng bây giờ trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Với bản thân tôi lúc này, tôi cũng chẳng biết mọi việc đã giải quyết xong hay chưa. Nhưng nhìn lại hai người họ bất tỉnh, tôi cứ để không vậy mà cũng không được. Từng bước một đi lại chỗ Mo Lâm, tôi đỡ cõng ông vào bên trong phòng thằng Đức để nghỉ ngơi. Dẫu sao thì ông lão cũng già rồi, để nằm ở đây thì không được. Còn với thằng Đức, chân tay nó bị trói nhưng tôi vẫn chẳng dám cởi ra. Cứ để vậy rồi xốc thốc nó lên trên băng ghế, sau đó thì vào trong phòng, rồi mang ra cho nó một cái mền mỏng là xong. Trong lúc xốc nó lên, tôi có cảm nhận da thịt thằng này ấm lên rồi, chứ không còn lạnh lẽo như trước nữa. Chắc bẩm thì Lâm có lẽ cũng đã đuổi được con quỷ kia đi rồi. Ổn định cho hai người chỗ nghỉ ngơi, bản thân tôi sau đó cũng tính sẽ chọn tạm một cái góc nào đó rồi ngủ cho qua giấc. Nhưng mà cái bụng tôi lúc ấy lại chẳng biết nghe lời, nó cứ réo lên đánh trống từng hồi thôi. Nghĩ lại thì cũng phải, bởi từ hồi tối tới giờ tôi đã được ăn uống cái gì đâu. Nhìn đồng hồ bây giờ mới chỉ hơn 9 giờ, vẫn còn sớm. Thế nên là tôi để cho Mo Lâm với thằng Đức ở lại, còn mình thì ra bên ngoài ăn tạm cái gì trước đã. Tiện thì cũng mua một chút đồ ăn về để tủ lạnh, tí nữa hay đêm hôm ai có dậy thì cũng còn có cái mà lót dạ. Ngẫm nghĩ xong một cái là tôi xách xe chạy đi luôn, tưởng đâu ra khỏi nhà thì yên ấm rồi. Nhưng không, trong lúc trên đường mua đồ trở về thì bất giác tôi có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Nó y như là cảm giác vài ngày trở lại đây tôi hay gặp. Biết ngay là có điểm không ổn rồi, tôi mới lựa lựa đánh ánh mắt của mình rồi nhìn vào gương xe. Còn mẹ nó! Trong gương, tôi thấy một bàn tay trẻ nhỏ đang bám trên bờ vai của mình. Thề có trời có đất, lúc ấy tôi sợ đến mức muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại tính mạng của mình vẫn là quan trọng, tôi mới gắng gượng hít lấy một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh rồi lên ga phóng đi nhanh hơn. Qua một hồi chạy đua với sợ hãi, cuối cùng tôi cũng về tới nhà của thằng Đức. Do khi đi không có khóa cổng ngoài nên tôi cứ ủi một mạch vào bên trong thôi. Dựng xe và tắt chìa khóa, tôi cầm chút đồ rồi lao thẳng vào bên trong nhà và đóng chặt cửa luôn. Lúc này tôi ngồi thụp luôn xuống nền nhà, ngẫm nghĩ thì trong có quỷ, ngoài có ma. Giờ mà bảo ăn xong đi ngủ thì tôi cũng chịu. Thậm chí giờ ăn tôi cũng chẳng thiết tha nữa. Bởi vì vừa thấy bàn tay kia sờ soạng trên vai rồi trên cổ, như thế thôi là tôi cũng đủ lo lắm rồi. Cứ ngồi bần thần ở giữa nhà nghịch điện thoại, thời gian sau đó cũng lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Đôi mắt tôi khi này cũng lim dim thụp hẳn xuống. Tôi cố dụi dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo, nhưng với thể trạng hiện giờ của mình, tôi chẳng thể nào mà thức tiếp được nữa. Thôi kệ, biết rằng khi ngủ có thể tôi sẽ bị linh hồn vong linh kia quấy phá, hoặc đơn giản là con quỷ kia vẫn chưa đi thì sẽ rất tồi tệ. Nhưng vào cái tầm này, có giặc trong giặc ngoài thì tôi cũng không thể nào mà thức khuya được nữa. Tôi kiểm tra lại cửa rả và thằng Đức một lần nữa, rồi sau đó cũng đi về phía hành lang, định bụng đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi của tôi đêm ngày hôm nay. Nằm đặt lưng xuống dưới nền đất, một cảm giác lạnh lẽo sộc thẳng lên, khiến cho cơ thể tôi co quắp lại. Nhưng đây không phải cái lạnh của ma quỷ, mà là cái lạnh của nền nhà. Xin lỗi mày nhé. Tôi lẩm bẩm rồi ngay sau đó chạy ra ngoài lấy tấm chăn của thằng Đức. Giờ chẳng thể trách tôi được, vì cứu nó mà tôi cũng đã vất vả lắm rồi. Chăn ấm nệm êm, tôi nằm một lúc là thiêu thiêu ngủ. Trạng thái bóng đè hay mơ mộng cũng không hề xảy ra với tôi trong đêm ngày hôm đó. Sang tới sáng ngày hôm sau, ánh nắng của ngày mới xuyên qua khe cửa giúp cho ngôi nhà trở nên thông thoáng hơn. Bản thân tôi bây giờ nằm ở lối hành lang có thể cảm nhận rõ được điều ấy. Nhanh thật, đã hết một đêm rồi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ngồi dậy. Việc đầu tiên tôi làm chính là ra bên ngoài, đi vào phòng xem Mo Lâm và thằng Đức đã tỉnh hay chưa. Vừa đặt chân ra tới ngoài, tôi đã thấy Mo Lâm ngồi sẵn ở đấy. Bên cạnh ông là thằng Đức vẫn đang nằm co ro rúm lại. Đêm qua cháu thấy ông không được khỏe, sao ông không nằm nghỉ ngơi thêm đi ạ? Tôi kính giọng nói với Mo Lâm. Ta cũng có tuổi rồi, có ngủ được như trai trẻ các cậu nữa đâu. Mo Lâm mỉm cười đáp lại. Thằng bạn cháu nó vẫn chưa tỉnh, liệu nó có làm sao không hả ông? Tôi nhìn thằng Đức, sau ngồi xuống cạnh rồi hỏi nhỏ. Mo Lâm vẻ mặt ngẫm nghĩ, qua một khoảng không lâu thì ông đáp lại. Chắc đến trưa là cậu ta sẽ tỉnh lại, mà còn điều này nữa, ta nghĩ cậu cũng nên biết. Tôi không biết điều Mo Lâm nói đến là gì nên hỏi lại ngay. Vẫn còn gì nữa sao hả ông? Sau câu hỏi của tôi, Mo Lâm đánh ánh mắt sang nhìn thằng Đức rồi hỏi lại. Cậu đã nghe câu ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía chưa? Cháu cũng có nghe qua, nhưng như vậy thì làm sao hả ông? Tôi trả lời rồi hỏi lại. Ngày xưa quan niệm con người gồm có phần thể xác và linh hồn. Người ta sở dĩ nói năng đi lại, sinh hoạt được là nhờ linh hồn trú ngụ ở thể xác. Thực ra, quan niệm ba hồn bảy vía có nguồn gốc từ đạo giáo. Họ cho rằng con người sống được là nhờ tam hồn thất phách, điều chỉnh mọi hoạt động và tư duy. Ba hồn này được gọi là sảng linh, thai quang và u tinh. Ở đây, sảng linh ảnh hưởng bởi ngũ hành trong nhân gian, thường khiến con người suy nghĩ, tiêu hao tinh thần và sinh ra nhiều tương tác khác nhau. Thai quang do ánh sáng của trời chuyển hóa, thường khiến người ta cảm thấy sinh khí, khiến thể xác và tinh thần bình tĩnh và có thể đạt được tuổi thọ. Nếu một sinh mệnh không còn thai quang thì người đó quả thật đã chết, cuối cùng là u tinh. U tinh do chọc khí của đất biến hóa thường khiến người ta hiếu sắc, chìm đắm, dục vọng hay mê muội. Nó quyết định tính cách của một người, quyết định xu hướng tình dục và khả năng sinh sản của một người. Còn bảy phách bao gồm thi cẩu, phục thị, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế. Bảy phách này như ám chỉ các cơ quan nội tạng của mỗi con người, hấp thụ và đào thải. Vậy nên ta sẽ không giải thích nhiều về bảy phách này. Và cái ta muốn cậu biết chính là tam hồn kia. Khi đánh đuổi con quỷ ấy ra khỏi cơ thể người bạn của cậu, ta có cảm giác nó đã mang đi một phần hồn của người này. Vậy nên khi cậu ta tỉnh dậy, ta nghĩ cậu ấy cũng sẽ khó lòng mà trở về như người thường được nữa. Nghe xong những lời Mo Lâm nói, tôi nhún vai, cúi đầu chỉ biết im lặng tự trách mà thôi. Cảm giác dày vò lại dần hiện hữu trong tôi một lần nữa. Vẫn là cái suy nghĩ, nếu như chúng tôi không chơi ngu, thì giờ sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Qua cái sự việc lần này, chắc hai cậu cũng rút ra được bài học rồi chứ. Mò Lâm nói và hỏi lại, nhưng với bản thân tôi bây giờ sẽ chẳng nói được gì để mà trả lời cho ông được nữa cả. Có chăng thì cũng chỉ là một cái gật đầu đầy ăn năn mà thôi. Mò Lâm sau đấy cũng không có nói gì nữa mà đứng dậy rồi đi ra phía ngoài cửa. Được chừng 5 phút thì ông chậm rãi quay người đi vào, ngồi xuống đối diện. Mò Lâm lên tiếng. Ta còn nói cậu có một vong hồn đi theo. Sau việc của bạn cậu thì giờ ta cũng chưa giúp cậu ngay được. Chắc sẽ phải để thêm ít hôm nữa. Mò Lâm nói tôi mới nhớ. Vẻ mặt lo lắng tôi hỏi lại Mò Lâm. Nhưng để vậy rồi có khi nào cháu cũng sẽ giống thằng bạn mình hay không? Sẽ giống, nhưng cậu yên tâm. Đỡ đưa tay cậu ra đây. Mò Lâm mỉm cười gật nhẹ đầu, rồi nói tôi đưa lòng bàn tay của mình ra cho ông xem. Tôi làm theo, và sau đó chỉ thấy ông dùng cái bút lông của mình rồi vẽ lên lòng bàn tay của tôi một ký tự. Vẽ xong thì ông thả tay tôi ra rồi nói. Trong thời gian ta nghỉ ngơi thì cậu cứ giữ ấn ký này trên người. Vong hồn kia sẽ không thể động tới cậu được đâu. Vâng, nhưng khi nào cháu có thể tới tìm ông được ? Tôi hỏi lại thời gian chính xác. 3 ngày nữa cậu đến tìm ta là được. Mò Lâm ngẫm nghĩ rồi trả lời tôi. Vâng. Hai người chúng tôi xong hồi trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì tôi cũng bỏ lại thằng Đức rồi chở ông về nhà để nghỉ ngơi. Việc của 3 ngày sau như thế nào thì tôi cũng không muốn nhắc tới nữa. Nhưng qua câu chuyện của bản thân và người bạn từng trải qua, tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hãy bớt tò mò lại. Biết rằng trong mỗi con người luôn luôn có tính hiếu kỳ, thích tìm hiểu những thứ bí ẩn. Nhưng đôi khi trong một sự việc nào đó, chúng ta nên bỏ qua thì hơn. Càng đi sâu càng tìm hiểu, có khi cũng chỉ gây họa cho bản thân mình và những người xung quanh mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong một tập truyện của tác giả Nguyễn Orange, cũng là một người tác giả mới hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Khoai Âm, chưa có nhiều chuyện gửi về. Và sau khi đọc xong câu chuyện này thì tác giả cũng đã nhắn nhủ cho chúng ta một vài cái điều, đấy là đừng có tò mò quá nhiều về thế giới bí ẩn. Đôi khi chúng ta nên bỏ qua thì hơn. Không biết quý vị có đồng tình với cái bài học và suy nghĩ này hay không? Thì hãy comment bên dưới cho Thuận được biết nhé. Và cảm ơn tác giả Nguyễn Oren đã hợp tác với kênh. Và Thuận cũng hy vọng rằng những quý vị khán giả nào biết người nào mà kiểu có khả năng viết chuyện, hoặc là biết ai đang làm cái nghề viết truyện thì quý vị có thể giới thiệu cho Duy Thuận cũng như ekip để biết có thể hợp tác với nhiều người tác giả hay hơn nữa. Hiện tại thì kênh đang hợp tác với khoảng 10 tới 15 người tác giả, thì sẽ trong đó thì có những tác giả thường xuyên gửi truyện về, trong đó thì có một vài tác giả thì lâu lâu mới có một tập, tần suất không nhiều. Thực ra thì những người tác giả thì họ không phải là chuyên làm cái nghề này. Có người thì họ làm công việc khác nữa, và đây là cái công việc mà họ sẽ làm thêm trong những cái lúc rảnh rỗi. Nhưng cũng có những người thì chọn công việc này là cái nghề chính để họ có thể kiếm thu nhập cho bản thân mình. Thế cho nên đôi khi chúng ta cũng hiểu cho một vài người tác giả. Thuận thấy một vài cái comment là quý vị nói rằng hãy mua chuyện của người tác giả này nhiều hơn đi, rồi là của người tác giả kia nhiều hơn đi. Tức là quý vị yêu mến người tác giả đó và muốn bên ekip mua được chuyện của cái người đó, nhưng mà họ không có chuyện để bán quý vị ạ. vì là họ bận những cái công việc khác nên là đôi khi là họ không có chuyện để họ gửi về cho kênh. Những người tác giả hợp tác lâu dài với kênh thì họ gửi về một cách đều đặn. Thì cứ có chuyện là bên Thuận sẽ lập tức mua thôi, đọc, và nếu cảm thấy nội dung ok ổn thì bên Thuận sẽ tác quyền lại cái bộ truyện đó. Thế cho nên là đôi khi cũng rất là muốn mua của những cái người tác giả mà viết truyện kiểu hay và xuất sắc á. Nhưng mà không phải là lúc nào người ta cũng có chuyện để bán cho mình. Nhưng quý vị cái này cũng hiểu cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Và Thuận gần đây cũng đọc được một vài cái bình luận tiếp theo của quý vị, đó là Duy Thuận là tại sao không mua chuyện hay mà đọc, rồi thấy chuyện hôm nay không hay đâu, thấy chuyện hôm nay không không thích cái chuyện ngày hôm nay đâu. Tức là đấy là cái cảm xúc của quý vị thì Thuận cũng thông cảm, và Thuận cũng đồng cảm với cái suy nghĩ, cái cảm xúc ấy của quý vị. Nhưng mà Thuận cũng muốn quý vị hiểu một điều rằng là ai cũng sẽ muốn mua chuyện hay thôi. Bản thân Thuận và anh em trong ekip thì đều mong muốn có những cái câu chuyện thật là hay gửi tới cho tất cả quý vị. Nhưng mà như Thuận vừa mới nói giải thích xong ấy, không phải là lúc nào cũng có. Nên là thỉnh thoảng sẽ có những câu chuyện mà nó chưa được hợp lòng, hợp ý quý vị cho lắm. Thì quý vị cũng thông cảm và bỏ qua nhé. Và quý vị thấy cái tần suất phát chuyện trên kênh ấy, nó cũng rất là nhiều. Buổi trưa 12 giờ có phát này, 9 giờ tối có phát này. Mà một tối là phát tới 2 chuyện này, buổi trưa phát một chuyện dài nữa này. Tức là cái tần suất chuyện nó rất là nhiều. Nên mà để nói rằng lựa chọn 100% các câu chuyện đều hay, đều xuất sắc thì thực sự là nó điều đấy rất là khó, rất khó quý vị ạ. Nên là mỗi một câu chuyện mà bên Thuận mua thì cũng đã có một bạn chuyên đọc lại chuyện, chỉnh sửa câu văn, rồi thậm chí là góp ý nội dung cho tác giả này kia để làm sao có một cái câu chuyện hoàn thiện nhất rồi. Tức là đã có nguyên một cái bạn chỉ có làm cái công việc đó thôi. Vậy là tức là bên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, đội ngũ của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cũng đã đặt tâm huyết rất nhiều vào từng câu chuyện. Chứ không phải là kiểu hời hợt, cứ có chuyện là lấy, cứ chuyện lấy, hoặc là tìm những cái chuyện không tốn tiền, hoặc những cái chuyện không hay đọc cho quý vị. Không phải quý vị nha. Hoàn toàn rất đặt tâm huyết vào từng câu chuyện một. Nên là có hai người chuyên edit video, một người thì chuyên làm ảnh bìa, đấy, tức là làm cái ảnh bìa video quý vị lướt Facebook, lướt YouTube là quý vị thấy đó. Rồi có hai người thì chuyên edit, một người thì chuyên đọc truyện và liên hệ với các tác giả để mà có thể tìm được những người tác giả tốt nhất, hay nhất để mua. Đó, tức là để làm nên được một cái kênh này thì một ekip khoảng 4 tới 5 người. Đó, chứ không phải là chỉ có một mình Thuận thì không thể làm được điều này. Nên là quý vị hiểu rằng là đã đặt tâm huyết rất là nhiều vào kênh, cũng như là cũng đã cố gắng tìm những cái câu chuyện, những cái sản phẩm tốt nhất, ok nhất rồi. Nên là thỉnh thoảng đôi khi nó sẽ có những cái câu chuyện nó không hợp lòng quý vị, nó chưa được hay lắm, chưa được xuất sắc lắm, thì Thuận cũng mong quý vị thông cảm và bỏ qua quý vị ha. Bởi vì không thể nào trên cuộc đời này mà mọi thứ nó cũng chỉ là tương đối thôi, nó không thể nào mà tuyệt đối 100% được. Sự hoàn hảo cũng thế, nó cũng chỉ là một cách hoàn hảo tương đối. Chứ để hoàn hảo tuyệt đối được thì Thuận thấy nó khó, rất khó. Nên là Thuận rất là mong rằng là quý vị yêu mến kênh, yêu mến giọng đọc của Duy Thuận. Thì có những cái lỗi nhỏ, quý vị hãy bỏ qua cho Thuận, cũng như bỏ qua cho ekip. Vẫn ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Đây là những cái nỗi lòng, những cái tâm sự thật lòng của Thuận là như thế. Để cho quý vị hiểu rằng là làm một kênh YouTube nó cũng không hề đơn giản. Lập lên kênh, đăng video lên thì nó dễ, nhưng mà để kiểu như là phát triển một cách lâu dài, bền bỉ và có một cái lượng khán giả thì cái chuyện đấy là nó cũng không phải là đơn giản. Một người không thể làm được, thường là sẽ có phải một nhóm, một team thì mới làm được. Nên là hy vọng rằng quý vị hiểu cho cái sự khó khăn của kênh một chút. Thông cảm cho những cái lỗi mà Thuận cũng như ekip chưa làm quý vị hài lòng thì quý vị cũng bỏ qua. Cái gì sửa được thì ngay lập tức Thuận và ekip sẽ chấn chỉnh và sửa đổi ngay để có thể tạo ra một cái câu chuyện và một cái sản phẩm video hoàn chỉnh nhất có thể trong khả năng của chính của mình. Còn cái gì mà không sửa được thì Thuận phải nói như này. Ví dụ trong cái trường hợp là mua chuyện này này thì không thể hoàn hảo 100% được, là sẽ tất cả đều là chuyện chuyện hay, chuyện hấp dẫn. Sẽ có những câu chuyện mà nó đôi khi nội dung của nó cũng chưa được hay cho lắm, nó chỉ đơn giản thôi. Hoặc là nhiều khi quý vị dùng những cái, khi một vài quý vị bình luận ấy dùng cái từ là xàm dùng cái câu chuyện nó hơi xàm. Nhưng nói thiệt là đôi khi cũng phải mua những cái câu chuyện như thế. Cái này thì nó cũng khó thể để có thể mà chấn chỉnh và sửa đổi được, nhưng mà bên Thuận cũng sẽ cố gắng ha. Nên là, và bây giờ nhờ quý vị một điều nữa là nếu biết người tác giả nào viết chuyện hay á, thì có thể giới thiệu cho kênh. Cứ gửi về email hoặc là email, gmail hoặc là bình luận xuống bên dưới video này cũng được. Thì Thuận và ekip là sẽ đọc hết toàn bộ những cái bình luận của quý vị mà. Không có cái bình luận nào bỏ qua đâu. Nên là hy vọng rằng quý vị nếu biết thì cứ giới thiệu cho Thuận với, để mà có nhiều tác giả hay hơn nữa hợp tác với kênh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ôi Thuận nói tự dưng dài quá rồi. Nhìn lại đã là gần 8 phút đồng hồ luôn rồi. Không biết có quý vị nào nghe hết hay không. Còn bây giờ thì thôi, xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây. Kính chúc của quý vị sẽ có một buổi tối ngủ thật là ngon giấc. Và ngày mai sẽ là một ngày thật là tốt đẹp đến với tất cả quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn thông cảm, yêu mến, bỏ qua những lỗi lầm, những sai sót cho Duy Thuận và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại tối ngày mai nhé.